dùng xong rồi cơm trưa, liền có người tiến đến thông chi hôm nay không đi rồi. Liên Chi nhiều một câu miệng hỏi, khi nào đi? Kia tôi tớ hơi hơi sửng sốt, nói tạm thời không biết. Này phó tình hình tự nhiên khiến cho Tiêu Cửu Nương nghi ngờ, liền mở miệng hỏi ra chuyện gì, người nọ thấy là nương tử do hỏi, đảo cũng không có che lấp, cung kính đáp nói là Sở Vương Điện Hạ chân tật phạm vào, khi nào khởi hành còn phải xem Sở Vương Điện Hạ bệnh tình. Tiêu Cửu Nương sửng sốt, liền phất tay làm người nọ lui xuống. Sở Vương Điện Hạ chân tật. Đời trước thế nhân đều biết Sở Vương là đi đứng không tốt, lại cực nhỏ có người biết Sở Vương sở dĩ sẽ đi đứng không tốt là bởi vì chúng độc. Đời trước cũng giống như đời này giống nhau, Sở Vương thế thái tử chắn một mũi tên, lại bởi vì mũi tên thượng kỳ độc khiến hắn lưu lạc cùng xe lăn làm bạn. Nhưng Tiêu Cửu Nương biết đến càng nhiều, đời trước Sở Vương chân cuối cùng cũng là trị liệu hảo, thả là trải qua tay nàng mới y y hảo. Nghĩ đến đời trước kia đoạn thời gian không thấy ánh mặt trời cảnh ngộ, Tiêu Cửu Nương đột nhiên liền cảm thấy cả người rét run. Trải qua đời trước đủ loại trải qua, Tiêu Cửu Nương vẫn luôn cảm thấy trên đời này là không có gì sự tình có thể đả đảo chính mình, lại ở đã trải qua kia hết thảy sau, thế nhưng sinh sợ hãi chi tâm. Ký ức là nghĩ lại mà kinh, nhưng Tiêu Cửu Nương cũng không phải không có thu hoạch, hoặc nhiều hoặc ít từ kia độc nữ trong tay học không ít bản lĩnh. Lúc trước đáp ứng thử độc cử chỉ, chính là vì Sở Vương chân, lúc sau độc nữ cũng tuân thủ hứa hẹn, đem vì Sở Vương trị liệu chân giải độc phương pháp dạy cho nàng. Theo lý thuyết, Tiêu Cửu Nương lúc này hẳn là vui sướng, nàng hoàn toàn có thể cầm phương pháp này giống đời trước giống nhau, đi cùng Sở Vương tròng lên gần như. Nhưng nàng lại nhớ rõ một chuyện, đó chính là độc nữ sở giáo nàng nguyên bộ biện pháp, thủ pháp cùng sở cần dược liệu đều có, nhưng trung tâm thuốc giải độc phấn lại là chỉ cho nàng thành phẩm, vẫn chưa báo cho nàng như thế nào xứng so. Chẳng lẽ, đời này còn muốn giống đời trước như vậy đi một chuyến? Như vậy nghĩ, Tiêu Cửu Nương thế nhưng trên người dâng lên một cổ hàn ý. Lúc sau nàng không cấm bãi bãi đầu, trở lại trong hiện thực tới. Lúc này nàng mới 10 tuổi, cũng không phải 7 năm sau, Sở Vương là ở nàng 17 năm ấy mới tìm được độc nữ. Tựa hồ bởi vì Sở Vương chân tật, đột nhiên đông đảo dườm ra sự vụ liền đi vào Cửu Nương trước mắt. Đời này Sở Vương xuất hiện quá sớm, quá đột nhiên, thế nhưng làm nàng sinh ra một loại không biết theo ai cảm giác tới. Nàng đã từng nghĩ tới đời này tất nhiên cũng muốn giống đời trước như vậy, chặt chẽ ôm lấy này căn thô to chân, thả vẫn luôn không buông tay. Lại không ngờ quá nặng tới một hồi, rất nhiều chuyện đều không giống nhau, nàng lại nên như thế nào đi tiếp cận Sở Vương. Chẳng lẽ muốn giống đời trước như vậy, bị người đè nặng đầu đánh kề bên tuyệt cảnh, sau đó tái hiện đời trước chi tình hình. Chứ không nói đời này rất nhiều chuyện đều thay đổi, Sở Vương có thể hay không giống đời trước như vậy đối nàng vươn viện thủ, vẫn là hai nói. Hơn nữa từ Sở Vương sau khi xuất hiện, Tiêu Cửu Nương ở sâu trong nội tâm một loại có loại ngao ngoe dục dịch, loại này ngao ngoe dục dịch là như thế nào cũng áp chế không đi xuống. Ở sâu trong nội tâm vẫn luôn có cái thanh âm ở kêu gào. Rửa qua đi, sấn hắn hiện tại tuổi còn nhỏ rửa qua đi. Đời trước ngươi không phải đã từng hâm mộ quá Thường Thuận đám người là Sở Vương hạng nhất tâm phúc sao, đời này ngươi cũng có thể. Đặc biệt chân tật. Tiêu Cửu Nương đột nhiên nhớ tới Sở Vương kia chân tật vẫn luôn là dựa vào châm cứu chi thuật khống chế, một khi áp chế không được liền yêu cầu lại khống chế một phen, không nói đến cái này, mỗi khi lúc này Sở Vương liền cần gặp thường nhân khó có thể nhẫn mại chi thống khổ, cần đến 2-3 ngày mới có thể ngừng nghỉ. Vừa nhớ tới này đó, Tiêu Cửu Nương liền có chút ngồi không yên. Liên Chi. Nghe thế thanh dồn dập kêu gọi, Liên Chi hoang mang rối loạn vội chạy tiến vào. Cửu Nương lúc này mới ý thức được chính mình động tĩnh tựa hồ có chút lớn. Nàng che giấu cười cười, nói, chúng ta đi ra ngoài tản bộ. Liên Chi sửng sốt, gật gật đầu. Có lẽ nàng có thể thử xem kiếm đi nét bước nghiêng. Cửu Nương mang theo Liên Chi ra cửa tản bộ. Nay trạm dịch rất lớn, sân bộ sân. Cửu Nương bọn họ sở trụ này chỗ sân thử kiên lặng, nhìn ra được trạm dịch người chuyên môn an bài. Chính trực sau giờ ngọ, trạm dịch thực an tĩnh, Cửu Nương liền thuận thế ra chính mình nơi này chỗ sân, hướng mặt khác chỗ dạo đi. Mới vừa đi chưa được mấy bước, liền gặp gỡ một người áo xám người hầu, tiến lên hảo ý nói, tiểu nương tử, trạm dịch trung nhân viên hôn tạp, nếu là tưởng giải sầu liền ở gần chỗ, chỉ có này 4 tòa sân là chúng ta trong phủ ở tạm, nơi khác đều không phải. Tiêu Cửu Nương gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, sau đó mang theo Liên Chi lại quay lại trở về. Vào phòng sau, Nàng hơi trầm ngâm một khắc, vẫy tay làm Liên Chi đưa lỗ thai lại đây. Nghe nói nương tử phân phó, Liên Chi kinh ngạc phi thường, bất quá nàng hiểu được nương tử luôn luôn có chủ kiến, đảo cũng không có hỏi nhiều, liền vội vàng đi ra ngoài. Liên Chi đi ra ngoài này trong chốc lát, Tiêu Cửu nương vẫn luôn có vẻ đứng ngồi không yên. Ở trong phòng đi tới đi lui chuyển động vài vòng, lại về tới ghế trên ngồi xuống. Không bao lâu, Liên Chi liền đã trở lại, đối Cửu nương bẩm báo nàng đi ra ngoài lúc này sở nghe được một ít việc. Tiêu Cửu nương lại mang theo Liên Chi ra cửa, lần này lại không phải giả vờ tàn bộ, mà là nhắm thẳng trong đó một chỗ sân mà đi. Tới rồi trước cửa, quả nhiên bị người ngăn cản xuống dưới, nàng cũng không che lấp, thoải mái hào phong nói, nghe nói sở vương biểu ca chân tật phạm vào, đặc tới thăm. Sở vương cùng Tiêu gia xác thật có tầng này quan hệ, thả người này cũng biết hiểu lần này đi theo có vài vị Tiêu gia tiểu nương tử, thấy Tiêu Cửu nương trang điểm cùng lời nói kia cổ quen thuộc, người này cũng không có sinh nghi, liền đi vào thông báo. Kỳ thật Tiêu Cửu nương trong lòng còn có chút thấp thỏm, sở vương thân là hoàng tử, bên người tùy hầu người đông đảo, nàng không có khả năng liền vô thanh vô tức liền nhìn thấy sở vương, trừ phi sở vương bản thân liền có tương đồng chi ý, cố ý an bài. Nhưng đời này cùng đời trước có quá nhiều bất đồng, nàng cũng chỉ có thể liền như vậy tới. Hy vọng sở vương có thể cho cái gọi là biểu mội cái này mặt mũi. Bài trí tinh xảo hoa mỹ phòng ngủ chung, người mặc màu xanh lá trường bào sở vương chính dựa nghiêng trên giường nệm thượng, một đầu đen nhánh tóc dài rời rạc mở ra, vốn lượn mà xuống rũ giường biên. Hán tựa ngủ phi ngủ nửa hạp hai mắt, giữa mày ẩn ẩn nhíu lại, nghe được Thường Thuận bẩm báo sau, mở hai mắt, toát ra một tia kỳ dị ba quang. Biểu muội. Hắn hơi hơi lẩm bẩm, ngón tay nhẹ ấn hạ chân mỏng hạ đùi, giữa mày lại là túc hạ, giữa trán thấy ẩn hiện nhuận ước. Làm nàng tiến vào. Sự tình thuận lợi đến làm Tiêu Cửu nương cảm thấy có chút kinh ngạc. Đương nàng bước vào này gian phòng ngủ, mới cảm giác được chính mình dục dịch hồi lâu tâm, đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Nàng hơi để làn váy, bước qua ngay cửa, dương mắt liền nhìn đến nửa nằm ở trên giường sở vương. Hô hấp không tự chủ được đình trệ ở. Tiêu Cửu nương cũng không phủ nhận sở vương là đẹp, ở nàng hai đời kiến thức chung, sở vương là nhất tuấn mỹ người, thậm chí nàng đời trước trượng phu vương tứ lang cũng không thể so sánh. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Tiêu Cửu nương tự nhận chính mình là cái tục nhân, cho nên nàng cũng không có nghĩ nhiều, kinh diễm lúc sau liền quay đầu lực qua. Chủ, nàng kích động tiến lên một bước, trên mặt sán lạn tươi cười đột nhiên cương một chút, lập tức chuyển vì rụt rè. Ho nhẹ một tiếng. Vài bước đi đến giường trước, ôn nhu nói, sở vương biểu ca hảo. Nhút nhát sợ sệt. Sở vương không có động, nâng nâng một bên tay, Thường Thuận dọn một trường trăng non ghế đặt ở nàng bên cạnh người, Cửu nương thuận thế liền ngồi xuống sau sửa sửa làn váy, mới lại ngẩng đầu. Nghe nói sở vương biểu ca chân tật phạm vào, cố ý tiến đến thăm, sở vương biểu ca người còn hảo đi. Sở vương mở hai mắt, liếc nàng liếc mắt một cái. Môi mỏng trung nhẹ tràn ra mấy tiết hỗn loạn thiếu niên âm điệu trầm thấp âm sắc. Bổn vương thực hảo. Người này xưa nay mặt lạnh ít lời, Tiêu Cửu nương cũng không phải lần đầu tiên kiến thức, tất nhiên là đã sớm luyện tập một bộ tự quyết định bản lĩnh. Thấy sở vương lười đến phản ứng chính mình, cũng không dẫn cho giảng sỉ, lại nhải nói rất nhiều lời nói. Đại để đều là chút quan tâm chân tật chi ngôn, lại giả bộ một bộ tiểu nhi rực rỡ, cầm cái gọi là ta mẹ. Mộ đại nương linh tinh người theo như lời quá hương dạ phương thuốc cổ truyền, nói ra cấp sở vương nghe. Đứng ở một bên Thường Thuận đều ngây dại, tên này tiểu nữ hoa tuổi nhỏ bộ dáng, sinh đến mặt mày nhi tinh xảo, phấn nộn đáng yêu, lại hơi hiện ra một tia thiếu nữ non nớt phong thái. Thoạt nhìn không rất giống lá gan quá lớn bộ dáng, như thế nào có thể đối với xưa nay một trương mặt lạnh điện hạ nói ra nhiều như vậy nói. Chẳng lẽ nàng không thấy ra tới điện hạ sắc mặt thực lãnh? Không thấy ra điện hạ giữa mày túc vài cái. Không thấy được điện hạ tay trái song chỉ xoa lại xoa. Đây đều là điện hạ cực kỳ không kiên nhẫn điểm báo trước. Hảo đi, nàng sắc thật nhìn không ra tới. Điện hạ luôn luôn biểu tình mịt mờ. Nếu không phải hắn tại bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, phỏng chừng cũng là nhìn không ra tới. Túi đầu đứng ở phòng rắc một chỗ Liên Chi, biểu tình cũng là dại ra. Nàng chưa từng thấy quá nương tử bộ dáng này. Nương tử ở nàng cảm nhận chung vẫn luôn là lòng có lòng tin, rất có mưu tính, cơ trí hơn người cao lanh tồn tại, khi nào trở nên như vậy đơn thuần đáng yêu lạc. Thật giống như một cái chân chính 10 tuổi thiếu nữ như vậy, rực rỡ, không hề tâm cơ, thiên chân hoạt bát.

Loại này cách nói cũng không phải không có đạo lý, phàm là có âm mưu hoặc là nhằm vào, đều là ích lợi tương quan. Từ ích lợi đi lên giảng, hiện giờ nhất không nghĩ làm Sở Vương xảy ra chuyện, đại để chính là người của Tiêu gia, còn có chính là Tiêu Hoàng hậu cùng Thành Vương. Tiêu Cửu Nương là Tiêu gia nữ nhi, hai người ở ích lợi thượng là thống nhất trận tuyến. Thả Tiêu Cửu Nương cũng bất quá là danh thiếu nữ, có lẽ có rất nhiều bên tâm tư, nhưng loại này tâm tư tuyệt đối không phải là bất lợi Sở Vương, cũng bởi vậy Sở Vương mới có thể dung túng này chỉ tiểu hồ ly, ở chính mình bên cạnh nhảy nhót lung tung. Mà Thương Thuận sẽ nói ra lời này, cũng là vì cẩn thận khởi kiến. Điện hạ này phiên ra kinh đi trước Lan Lăng, biết đến người ít ỏi không có mấy, thả vì không dẫn người chú mục, này phiên ra kinh chỉ dẫn theo vài tên hộ vệ, mặt khác phòng hộ lực lượng chỉ có thể dựa Tiêu gia. Đây là vì không cho kia có khác tầm cơ người đánh Sở Vương chủ ý, nhưng đồng dạng gần nhất Sở Vương bên người phòng hộ lực lượng cực kỳ bạc nhược. Đặc biệt Tiêu Cửu Nương đủ loại quỷ dị hành vi, thật sự không phù hợp nàng tuổi cùng với thân phận, liền chỉ này mát xa phương pháp cùng nước thuốc hai dạng, liền có vẻ nàng phá lệ không giống bình thường, này trên người luôn là để lộ ra một loại quỷ dị khí chất. Thương Thuận trong lòng biết rõ ràng Tiêu Cửu Nương không có khả năng có hại Sở Vương tâm tư, nhưng hắn làm một cái bên người nội thị không thể không để phòng loại này dị trạng. Thấy Thương Thuận muốn nói lại thôi bộ dáng, Sở Vương lại nói, tin tưởng này hết thảy thực mau liền sẽ có giải thích. Một màn này, Tiêu Cửu Nương cũng không biết được, nhưng nàng nếu dám để lộ ra này phiên sơ hở, tự nhiên liền có ứng đối phương pháp. Như nàng suy nghĩ như vậy, Thương Thuận quả nhiên đem những cái đó dược thảo đưa cho Lưu Thái Y Y nhìn. Một ngày sau, Lưu Thái Y Y cũng cấp ra kết luận. Này phương không rõ, nhưng công hiệu vẫn là có thể thấy được một chút, thế nhưng có rút ra độc tố chi hiệu. Có lẽ này phương thuốc vừa lúc là có thể đối Sở Vương chân có chút hiệu quả trị liệu, đương nhiên hiệu quả như thế nào, tạm thời không rõ, đến tích lũy tháng ngày mới có thể nhìn ra tới, nhưng tuyệt đối là không có chỗ hỏng. Đã có dùng, đa dụng không sao. Bởi vậy, cách hai ngày Thường Thuận thế nhưng chủ động tới tìm Tiêu Cửu Nương, thỉnh nàng tiến đến giúp Sở Vương giảm bớt chân tật chi đau. Này đối Tiêu Cửu Nương tới nói là gãi đúng châu ngứa. Tuy rằng nàng cũng không để ý đi nhiệt mặt dán Sở Vương lánh ngông, cũng không ngại luôn là lấy lòng với hắn, nhưng có thể làm đối phương chủ động tiến đến, cái loại này ý vị liền bất đồng di vãng. Đừng hỏi là cái gì ý vị, nói ngắn lại Cửu Nương ám sảng trong lòng. Cũng bởi vậy, nàng lâu lâu liền hướng Sở Vương kia chỗ đi, thả vô che vô giấu, gióng trống thua chiêng, rước lấy trên thuyền rất nhiều người chú mục. Trải qua đầu mấy ngày lăn lộn chi khổ, hiện giờ những cái đó nhân say tàu mà không khỏe người phần lớn đều khôi phục bình thường. Tuy không thể cùng trên đất bằng so sánh với, nhưng ít ra sẽ không đầu váng mắt hoa, động tác nôn mửa không ngừng. Tiêu Bát Nương mới vừa hoán lại đây kính nhi, liền nghe nói Tiêu Cửu Nương nịnh bợ thượng ngũ hoàng tử Sở Vương. Nay không khỏi làm nàng trong lòng pha hụt hẫng, thầm mắng người này mặt dày vô sỉ. Có loại suy nghĩ này cũng không phải một người, Tiêu Thập Nương nhân cùng Cửu Nương cùng chỗ một cái trận doanh, tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Không quan tâm hữu dụng vô dụng, giống các nàng loại này xuất thân người có thể tồn tại đến nay, bất quá là bởi vì hiểu được dựa thế. Hiện giờ hai người tứ cố vô thân, lần này tiến đến Lan Lăng cũng bất quá là vì tránh họa, có thể có một phen dựa vào, đãi lại trở lại Trường An là lúc, cũng có thể nhiều một phân tự tin. Tiêu Thập Nhất Nương ngày thường giống như là cái ẩn hình người, rất ít trước mặt người khác lộ mặt, ý tưởng không rõ. Mà cùng Tiêu Bát Nương có đồng dạng ý tưởng người đó là Tiêu Thất Nương, đương nhiên nàng cũng không chỉ có là bởi vì này, còn có mặt khác nguyên nhân. Này gian khoang cùng mặt khác phòng phá lệ bất đồng, từ bố trí đến bài trí đều bị để lộ ra một cổ ưu tĩnh mà không mất thanh quý khí chất. Gỗ đàn án kỷ cùng ngồi giường, màu lam nhạt thêu liên văn lăng đệm, thanh đạm màu lót, màu trắng hoa sen, mặt trên phô cẩm biên nha tịch. Bốn phía rũ màu lam nhạt sa mỏng mảnh màn, theo gió nhẹ chậm rãi phiêu đãng. Trên tường một bức hoành quấn, làm như mộ vị đại gia lối viết thảo, không hề xa hoa chi khí, nhưng đều bị hiển lộ ra một cổ thanh quý ý nhị. Nay trong phòng bài trí cùng bố trí, đều là Tiêu Thất Nương tự thân mang theo ra tới. Nay năm người tân chức không lâu, của cải phần lớn nông cạn, cho nên này phiên ra cửa trừ bỏ tự thân quần áo cùng tùy thân dùng vật, cũng không có mang mặt khác vật phẩm, coi như là quần áo nhẹ giản hành. Duy độc này Tiêu Thất Nương, quang tùy thân mang theo dùng vật thường phục tam đại xe, đương nhiên nàng loại này hành vi cũng không có con tin nghi, ngược lại bị tán là quý tộc cung nữ đi ra ngoài ứng có hành cử. Nghe xong Tiêu Thất Nương sở giảng, Tiêu Bát Nương sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Nhân tỷ tỷ, ngươi này cách nói chính là thật. Tiêu Thất Nương phủng trung trà, xuýt một ngụm, thuần tịnh trên mặt lộ ra một mạt nhàn nhạt cười khổ. Bát muội muội, ngươi ta quen biết lâu như vậy, tỷ tỷ có từng đã lừa gạt ngươi? Nàng thở dài một hơi, buông trong tay trung trà, kỳ thật chuyện này ở Tiêu gia cũng không phải cái gì bí mật, nếu là ngươi cùng ngươi mẹ dụng tâm hỏi thăm một phen đời trước sự tích, đại để đều có thể nhìn ra chút manh mối tới. Tiêu Nhân xác thật không có đã lừa gạt Tiêu Dung, thậm chí nghiêm khắc tới nói, Tiêu Dung Nhân cùng Tiêu Nhân quen biết, từ trên người nàng còn chiếm không ít tiện nghi, biết được rất nhiều chính mình cũng không biết được sự tình. Đối với này hết thể Tiêu Dung là cảm kích, cũng bởi vậy Tiêu Nhân ở nàng cảm nhận chung địa vị phá lệ bất đồng. Muội muội cũng không phải nghi ngờ tỷ tỷ, chỉ là nếu đúng như ngươi loại này cách nói, chúng ta đây chẳng phải là hoa tươi lá xanh chung kia phiến không chớp mắt lá xanh, chỉ là vì làm nền mà sinh. Ai nguyện ý đương lá xanh đi làm nền người khác, Tiêu Bát Nương tự nhiên không muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng sắc mặt thay đổi liên tục, thật lâu sau, mới mở miệng nói, nếu thật là như thế, kia Tiêu Cửu hành vi cũng có giải thích, ta nói nàng tuổi nhỏ như thế không biết xấu hổ, liền như vậy ba thượng kia Sở Vương Điện Hạ, một chút đều không biết xấu hổ. Tiêu Thất Nương khỏe miệng ngậm một mặt kỳ quái tươi cười, nói, bát muội muội cũng không lo nói như vậy, này cửu muội muội định là biết được trong đó huyền cơ, tự cấp chính mình tìm tiền đồ. Mọi người đều khó, chúng ta cũng là muốn lý giải. Huống chi việc này vẫn là hai nói, yêu cầu nhìn xem về sau phát triển, chúng ta cũng không thể liền như vậy hạ phán định. Tiêu Bát Nương khinh thường nói, nhân tỷ tỷ ngươi chính là hảo tính, ngày ta cùng với nàng đối nghịch, ngươi luôn là khuyên ta. Nhưng ngươi nhìn xem nàng đều làm ra chuyện gì, liền tính Sở Vương Điện Hạ là chúng ta biểu ca, liền tính nàng hiện giờ tuổi còn nhỏ, cũng không nên giả ngu bán ngốc chạy tới Sở Vương Điện Hạ trước mặt xung xoe, không biết người còn tưởng rằng chúng ta Tiêu gia nữ nhi cỡ nào không bị kiềm chế, không đến bại hoại chúng ta đại gia thanh danh. Tiêu Thất Nương lắc đầu thở dài, cười khuyên nhủ, hảo hảo, ngươi là thao cái gì tâm, trên thuyền còn có hai vị trưởng bối đâu, ông bác bọn họ cũng không nói cái gì. Chúng ta này đó làm tiểu bối, cũng là không thật nhiều ngôn. Huống chi điện hạ chính là biểu ca, cùng nhà mình biểu muội nhiều thân cận, người khác cũng là không thể hoài nghi. Tiêu Bát Nương ánh mắt lóe lóe, nhấp miệng không nói chuyện nữa, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tiêu Thất Nương bưng lên chén trà, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, lượn lờ yên khí mông lung nàng mặt, làm trên mặt nàng cười nhạt có vẻ phá lệ ý vị thâm trường. Lúc này, Tiêu Bát Nương trong miệng không biết xấu hổ Tiêu Cửu Nương. Đang ở làm bại hoại đại gia thanh danh sự, tự nhiên không hiểu được chính mình bị người ngầm nghị luận một hồi. Kia nước thuốc cũng không thể nhiều phao, 2-3 ngày một lần tốt nhất. Tức là như thế, Tiêu Cửu Nương cũng đánh xà thuận căn bò, mỗi ngày đều sẽ tới Sở Vương trong phòng đưa tin. Nhân sinh trên đời, chính mình năng lực không được, liền yêu cầu chỗ dựa. Mà chỗ dựa định nghĩa chính là ở chỗ phía sau kia tôn quái vật khổng lồ, làm người còn chưa tới phụ cận, liền tâm sinh khiếp đảm, không dám tiến lên xâm phạm. Mà bối rửa chỗ rửa người, tự nhiên có thể kê cao gối mà ngủ, từ đây tự tại tiêu giao. Tiêu Cửu Nương quá minh bạch này trong đó định nghĩa, đời trước cũng ăn đủ sau lưng có cái chỗ rửa ngon ngọt, tự nhiên am hiểu sâu trong đó tinh túy. Cho nên nàng đối chính mình hành vi cũng không che lấp, chỗ rửa tự nhiên không phải lấy tới điệu thấp, mà là muốn đại minh này bạch thả ra. Nếu là có cái đại chỗ rửa còn giấu đi trang điệu thấp, kia không phải choáng váng chính là trong óc nước vào bạc. Tiêu Cửu Nương từ trước đến nay thông tuệ, tự nhiên sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Bãi cấp người ngoài xem đã làm, nơi này đầu về gắn bó chỗ dựa đủ loại, Tiêu Cửu Nương cũng chưa bông. Muốn làm một cái làm chủ tử cũng đủ coi trọng người, vậy phải làm đến không thể thay thế được. Hiện giờ Tiêu Cửu Nương đã bắt đầu rồi hoàn mỹ bước đầu tiên, mặt sau rất nhiều bước chính theo nhau mà đến. Biểu ca thư, thật nhiều. Tiêu Cửu Nương cảm thán nói, Sở Vương là cái hiếu học người, hắn bên người thân cận người đều biết được, nếu luận Sở Vương hai đời cái gì nhiều nhất, bạc loại này a đổ vật tạm thời không đề cập tới, Sở Vương nhiều nhất đổ vật đó là thư, đủ loại các trình tự đều có đề cập thư tịch, bản đơn lẻ cùng với chân phẩm điện tàng. Lần này đi ra ngoài, Sở Vương liền mang theo không ít quyển sách ra tới, này gian bên sông trong khoang có một chỉnh mặt tường kệ sách, mặt trên bãi đầy các loại thư tịch. Sở Vương đi đứng không tốt, ngày cũng hiếm khi cùng người giao tế, ngày thường tống cổ thời gian nhiều nhất phương thức đó là đọc quyển sách. Tiêu Cửu Nương cuối cùng minh bạch đời trước Sở Vương vì sao sẽ như vậy bác học đa tài, nguyên lai sớm đã có manh mối à. Đã nhiều ngày, Tiêu Cửu Nương mỗi ngày đều tới, có đôi khi sẽ cùng Thường Thuận đấu đấu võ mồm, có đôi khi sẽ cùng Sở Vương trò chuyện, phần lớn thời điểm nàng cùng Sở Vương nói chuyện, đều là nàng tự quyết định. Nói nhiều cũng sẽ phiền, thả liền cứ như vậy thật sự bất lợi với bồi dưỡng hai người chi gian thân cận độ, Tiêu Cửu Nương liền đem chủ ý đánh tới kia kệ sách thượng thư. Thấy Sở Vương không để ý tới chính mình, Cửu Nương lại cảm thán nói, biểu ca ngươi thư thật nhiều a. Sở Vương ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, lại đem đôi mắt thả lại quyển sách phía trên. Một bên Thường Thuận sặc cười không thôi, đương nhiên này hết thảy đều là không tiếng động, hắn mặt mày nhi đều là ý cười nhìn bên kia đầy mặt hể vải bĩu môi thiếu nữ. Nàng biểu tình ý tứ thật sự quá rõ ràng, làm Thường Thuận có chút không đành lòng, toại mở miệng nói, Cửu Nương tử muốn nhìn sao, nô tỳ lấy một quyển cho ngươi. Hảo a hảo a. Hai mắt tỏa sáng bộ dáng. Một quyển không quá dày quyển sách bị Thường Thuận lấy lại đây, đưa tới Tiêu Cửu Nương trong tay, nàng đầy mặt ý cười gấp không chờ nổi mở ra tới xem. Vừa mới bắt đầu tươi cười còn có thể liên tục, một lát sau, tươi cười dần dần miễn cưỡng lên, lại qua một lát, khuôn mặt nhỏ thượng trực tiếp không có nụ cười, biến thành một loại giống như xấu hổ bộ dáng, rồi lại muốn nói lại thôi. Đôi mắt lặng lẽ nâng lên, ngắm cách đó không xa Thường Thuận liếc mắt một cái, lại đi ngắm ly nàng tương đối gần Sở Vương. Nàng cho rằng chính mình làm bí ẩn, không nghĩ tới đã sớm nạp vào hai người khỏe mắt dư quang trung. Nàng lặng lẽ dịch một chút mông hạ trăng non ghế, lại dịch một chút, cuối cùng đơn giản không che lấp, đem ghế chuyển qua Sở Vương bên người đi. Biểu ca, thanh âm rất nhỏ. Không có người lý nàng. Biểu ca, thanh âm hơi chút lớn một chút. Sở Vương khỏe mắt dư quang giật giật, nửa nghiêng mặt nhìn phía nàng. Cái này tự gọi là gì? Nàng bưng sách vở. Tay nhỏ chỉ vào mặt trên một chữ, bộ dáng gượng gạo. Ngộ. Như vậy cái này đâu? Hồ. Cái này. Thường Thuận rốt cuộc nhịn không được, run rẩy bả vai lui đi bên ngoài. Sở Vương ý vị thâm trường ngắm nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi không biết chữ. Ngươi mới không biết chữ đâu. Phản bác bộ dáng có chút trột dạ hương vị, tựa hồ bị Sở Vương xem đến đứng ngồi không yên. Nàng đem thư đặt ở đầu gối, trà sát tay nhỏ, không ai đã dạy Cửu Nương biết chữ. Lần này đi lan lăng nghe nói trong tộc bên kia đối Tiêu gia nữ nhi thực nghiêm khắc, Cửu Nương sợ bị người xem thường, biểu ca ngươi như vậy thông minh, giáo giáo Cửu Nương đi. Tựa hồ sở hữu hết thảy đều có giải thích, loại này tâm cơ thế nhưng làm người cảm thấy cũng không chán ghét, ngược lại sẽ cảm thấy có chút đáng yêu. Nhưng Sở Vương như cũ cảm thấy chính mình cũng không có thấy rõ trước mắt người này, nay trương giống như thuần trí rực rỡ khuôn mặt nhỏ thượng luôn là bao phủ một tầng hơi mỏng sương mù. Sở Vương xưa nay cực nhỏ quan tâm người khác việc, chẳng lẽ lại có chút tò mò. Kia tầng đám xương hạ gương mặt đến tột cùng là cái gì bộ dáng đâu. Sở Vương cũng không biết được, đương có một ngày hắn chân chính biết rõ ràng tầng này đám xương hạ thật gương mặt, sẽ cho hắn thế giới mang đến biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên, một ngày này, ly tiến đến còn sớm. Sở Vương vẫn chưa ôm hạ chuyện này, mà là đem việc này giao cho Thường Thuận. Từ đây Thường Thuận bắt đầu rồi giáo thiếu nữ bi bô tập nói nhật tử, từ tam tự kinh bắt đầu học khởi, vì thế này gian bố trí hoa lệ trong phòng, thường thường tổng hội truyền ra thiếu nữ niệm nhân chi sơ, tính bản thiện non nớt thanh âm. Tiêu Cửu Nương đầy bụng câu oán hận, nàng vốn là muốn cùng Sở Vương nhiều giao lưu bồi dưỡng hạ cảm tình, như thế nào biến thành cùng cái này thường đại tráng bồi dưỡng cảm tình. Thường Thuận, Sở Vương bên người nội thị trí nhất, không tiến cung phía trước tên tục kêu thường đại tráng. Ngươi cũng như tên, thể trạng chắc địch, thân hình cường tráng, hoàn toàn không giống trong cung cái loại này âm nhu chi khí mười phần nội thị. Từ nhỏ ở Sở Vương bên người hầu hạ, tuy không bằng Sở Vương như vậy bác học đa tài, nhưng cũng là nhận biết mấy chữ, dù sao giáo không biết chữ Tiêu Cửu Nương, vẫn là không có vấn đề. Tiêu Cửu Nương nguyên bản đánh đoạt huy chương ý là cùng Sở Vương nhiều lần la làm quen, người là thói quen tính động vật, nhiều ở chủ tử trước mặt soát soát tồn tại cảm. Hắn liền sẽ cảm thấy chính mình cực kỳ thân thiết. Thân thiết đến nào đó nông nỗi, đem nàng nạp vào cánh chim dưới cũng không phải không được. Đương nhiên còn có cái mục đích, đó chính là đại niếp bản thân là không biết chữ, này đó linh viện người hoặc nhiều hoặc ít đều biết được. Đừng nhìn nàng lừa dối liên chi khi có thể như vậy nói, nhưng chịu không nổi người có tâm chú ý cùng điều tra, cho nên làm Sở Vương làm chính mình vỡ lòng chi sư, là một cái thực tốt lý do, thả cũng có thể hiện ra một phen Sở Vương đối chính mình không giống bình thường. Trăm ích mà không một làm hại sự, Tiêu Cửu Nương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Duy nhất làm nàng trong lòng khó chịu chính là này vỡ lòng chi sư thế nhưng đổi thành Thường Thuận, tuy là Sở Vương cùng Thường Thuận ai tới dạy dỗ nàng cũng không bất đồng, dù sao nàng muốn chính là như vậy cái ý tứ, đóng cửa lại ai cũng không biết dạy dỗ Cửu Nương chính là ai. Nhưng hắn là Thường Đại Trang A, là cùng nàng tranh đoạt chủ tử chú ý người, thả vẫn là hai đời lao đối thủ. Bất quá Tiêu Cửu Nương tự nhiên không thể đem loại này cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc nàng chính là tưởng biết chữ Tiêu Cửu Nương, mà Sở Vương cũng xác thật như nàng mong muốn. Nàng chỉ có thể tiếp thu, không thể nói không. Cái này âm hiểm Sở Vương. Cửu Nương ai oán nhìn trước mặt kia bổn tam tự kinh, trong miệng câu được câu không mặc niệm. Không nghĩ tới chính mình dáng vẻ này, đã sớm nạp vào cách đó không xa người kia đáy mắt, trong mắt hiện lên một mạt tu quang. Ngoại thất kia chỗ truyền đến Thường Thuận nói chuyện thanh âm, mới vừa có người gõ cửa. Thường Thuận liền đi ra ngoài. Tiêu Cửu Nương chính tò mò nếu ai tiến đến, liền thấy Thường Thuận đi đến, bẩm, điện hạ, có một vị tự xưng ngài biểu mọi người tiến đến cầu kiến. Nói những lời này thời điểm, hắn còn cố ý nhìn Cửu Nương liếc mắt một cái. Tiêu Cửu Nương tức khắc tạt bao, ngẩng đầu lên, trừ bỏ Cửu Nương, còn có người là điện hạ biểu mọi sao. Nhìn như thuần trĩ rực rỡ, kỳ thật có chút ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Này Thường Đại Tráng quá không biết điều. Thường Thuận sắc mặt do dự, nói, cái này. Người tới sắc thật hình như là điện hạ biểu muội, là Tiêu gia bắt nương tử. Thường Thuận mới sẽ không nói thực ra mới vừa rồi hắn là cố ý như vậy nói, hắn nhưng không quên lần đó bị này tiểu nữ hoa chơi một chút, ở điện hạ trước mặt né mặt. Tiêu Cửu Nương tự nhiên nhìn ra Thường Thuận điểm này âm u tiểu tâm tư, nhịn không được trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhưng nàng lại không thể mở miệng ngăn lại. Thường Thuận nói đích xác thật không sai, Tiêu Bát Nương cũng là Sở Vương biểu muội, cùng nàng giống nhau. Ánh mắt không tự chủ được chuyển qua Sở Vương trên người, chỉ thấy hắn như cũng là cúi đầu đọc sách bộ dáng, mặt mày bình tĩnh không gợn sóng. Không thấy. Nghe thế câu nói, Tiêu Cửu Nương không tự chủ được lộ ra một mặt nho nhỏ tươi cười. Này mặt tươi cười bị Sở Vương khỏe mắt dư quang nạp vào đáy mắt. Ngoài cửa kia chỗ, Tiêu Bát Nương nhìn trước mắt kia đạo môn chậm rãi khép lại. Trên mặt biểu tình rốt cuộc khó coi lên. Nàng biết Tiêu Cửu Nương ở bên trong, định là này đê tiện người vô sỉ cản trở Sở Vương biểu ca thấy nàng. Tiêu Bát Nương trong lòng xấu hổ và giận dữ đan xen, nhưng lại chưa từ bỏ chính mình suy nghĩ. Nhân tỷ tỷ nói không sai, người cùng người là không giống nhau, các nàng mấy cái nhìn như cùng Tiêu Tam Nương mấy người địa vị không sai biệt mấy, kỳ thật là cá nhân đều có thể cảm giác ra ở giữa chênh lệch. Các nàng không có cường đại mẫu tộc, các nàng từ căn tử thượng cũng không xem như dòng chính, cho nên hết thảy đều đến các nàng chính mình đi tranh thủ, nếu bằng không, ngày sau chỉ có thể lạc một cái vì cùng tộc tỷ tỷ làm dáng kết cục. Không ai nguyện ý đương hoa tươi lá xanh chung lá xanh, dáng thiếp địa vị lại cao nàng cũng là thiếp, đại phòng thôi dáng thiếp cùng đại phòng chủ mẫu thôi thị là cùng họ tỷ muội, thả cùng thuộc thanh hà thôi thị, chỉ là bởi vì một người là đích một người là thứ, liền rơi xuống một cái làm thiếp kết cục. Rõ ràng thân phận không sai biệt nhiều, gả tới rồi nhà chồng lại là một cái muốn lấy một cái khác vi tôn. Sở Vương là trước mắt mấy người duy nhất có khả năng tiếp xúc đến nam tính, thả là hoàng tử thân vương tôn sư, tuy hoạn có chân tật, nhưng tướng mạo tuấn mỹ thân phận cao quý, hơn nữa cứ nghe Sở Vương trước kia là có thể hành tẩu, chân tật cũng là gần chút thời điểm mới xuất hiện sự tình, trong cung y lý thuật cao minh thái y lý nhiều như vậy, cho nên này chân tật cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Tiêu Cửu Nương suy nghĩ cái gì, Tiêu Bát Nương rất rõ ràng. Một cái tốt như vậy cơ hội đặt ở trước mắt, nàng sẽ không từ bỏ, cũng không có khả năng từ bỏ. Tiêu. 9. Nương. Ngươi đoạt ta A tỷ vị trí, lúc này đây ta tất nhiên sẽ không thua ngươi. Từng câu từng chữ ở trong lòng nói, Tiêu Bát Nương xoay người mà đi. Sáng sớm, Tiêu Cửu Nương liền nổi lên. Không chờ Liên Chi tới hầu hạ nàng mặc quần áo. Nàng liền đi phía trước cửa sổ, đem khung cửa sổ đẩy ra, nên diện một cổ tươi mát hơi hơi mang theo ướt át không khí nên diện đánh út lại, làm nhân thần thanh khí sảng. Nương tử, hiện giờ thời tiết chuyển lạnh, ngài ăn mặc áo ngủ trúng gió, tiểu tâm cảm lạnh. Liên Chi bưng thau đồng vào tới, ở nàng phía sau còn có một người cái đầu nho nhỏ tỷ nữ, này trong tay bưng một cái khay, mặt trên phóng tất cả rửa mặt dùng vật. Liên Chi trước hầu hạ cửu nương xúc miệng tịnh mặt, cũng giúp nàng thượng nhuận ra mặt chi, sau đó mới đi bình phong sau hầu hạ nàng mặc quần áo. Đãi từ bình phong sau đi ra, Tiêu cửu nương hoàn toàn thay đổi một bộ dáng, phấn nộn màu hồng đào áo váy, màu đen tóc dài rối tung, sấn như tuyết dường như da thịt cùng bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tăng thêm một cổ thuộc về thiếu nữ kiểu Mỹ. Sơ hảo phát, liền đi án kỷ trước dùng cơm sáng. Cơm sáng phi thường đơn giản, cũng chính là gạo tẻ táo đỏ cháo cùng mấy thứ mì phở ăn sáng. Tiêu cửu nương một mặt dùng cơm sáng, một mặt phân phó Liên Chi nói, đem ta hôm qua công đạo ngươi kêu mấy thứ đồ vật trang hảo, chờ lát nữa ta muốn đi sở vương điện hạ nơi đó. Liên Chi đáp, đi một bên thu nhặt lên tới, tên kia tỷ nữ đã đi xuống. Dùng thôi cơm sáng, Liên Chi lại bưng thủy cùng thoá vu hầu hạ cửu nương xúc miệng mới tính bãi, nàng cầm màu trắng miên khăn thế cửu nương lau lau khỏe miệng với nước, nghĩ nghĩ, lại đi cầm một hộp son môi tới. Nương tử luôn là không muốn sát này đó, nhưng nô tỳ xem khác tiểu nương tử đều là trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, cho nên lần này ra cửa cũng là mang theo một bộ. Ngày hôm nay xuyên xiêm y gì nhan sắc tươi đẹp, sắc thượng này đào hồng nhạt son môi, hơi mỏng tô lên một tầng, tất nhiên càng đẹp mắt. Liên Chi lại nhảy nói, một mặt đem trong tay tiểu sứ viên hộp đánh khai, một cái tay khắc cầm một chi năm tấc dài ngắn cực kỳ tiểu xảo tinh tế, có điểm cùng loại với rụt vài lần tiểu hào bút lông sói bút đồ vật, ở sứ trong hộp chấm chấm, sau đó hướng cửu nương trên môi đồ. Thanh thanh đạm đạm đồ một tầng, chỉ thấy thiếu nữ nguyên bản thiện phấn có chút thiên bạch môi sắc lập tức tươi đẹp lên. Tiêu cửu nương màu da thiên bạch, có vẻ không có huyết sắc, ngày thường cũng không tô son chết phấn, sấn có chút thiên bạch môi sắc, luôn là có vẻ cả người khí sắc không tốt lắm. Lúc này bôi lên này thiện màu hồng đào son môi, tức khắc có vẻ nàng sắc mặt lập tức đẹp lên, bằng thêm một cổ thuộc về thiếu nữ kiểu diễm hơi thở. Liên Chi nghiêm túc quan sát trong chốc lát, lại đi gương lược chung cầm mấy thứ trang sức lại đây, trong đó giống nhau là chi tiểu xảo kim châm, hồng nhạt tiểu hồ điệp, cánh bướm mỏng như cánh ve, ở nàng trong tay hơi hơi rung động. Nàng thấy cửu nương song kế thượng đã mang theo hai đóa châu hoa, liền đem này chi kim châm cắm ở bên trái thiên sau vị trí. Từ chính diện nhìn lại, có thể nhìn đến bướm trắng như ẩn như hiện, thập phần linh động. Còn có hai dạng còn lại là một đôi khuyên thai, tựa hồ cùng kia con bướm cây châm là một bộ, cũng là hai chỉ nho nhỏ bướm trắng, treo ở cửu nương phấn nộn thả tiểu xảo vành thái thượng, cùng sau đầu kia chỉ con bướm lẫn nhau chiếu rọi. Cửu nương ánh mắt có điểm quỷ dị, nhìn Liên Chi kia phá lệ nghiêm túc mặt. Liên Chi không phải là hiểu lầm cái gì đi. Bất quá nàng gần nhất mấy ngày nay hành cử xác thật dễ dàng chọc người hiểu lầm. Trong lòng có chút nhiên, chẳng lẽ ở Liên Chi cảm nhận chung, nhà nàng nương tử chính là như vậy có tâm tư người, như vậy điểm nhỏ tuổi tác, liền hiểu được vì chính mình tính toán. Nhưng nghĩ này hai ngày ngẫu nhiên gặp được Tiêu Bát Nương khi, nàng kia ghen ghét ánh mắt, cửu nương lại cảm thấy tựa hồ chính là như thế. Chỉ là nàng đời trước là 14 thời điểm mới xuất hiện, trước kia mấy năm tưởng bất quá là sống sót, sao có thể cảm nhận được tuổi này các tiểu nương tử trong lòng là như thế nào tưởng. Dựa theo Tiêu Bát Nương tâm tư tới xem, các nàng tuổi này vì chính mình tính toán, giống như cũng không phải cái gì lệnh người kỳ quái sự tình. Liên Chi một phen lộ bãi, liền đi xách lên một bên một chất tiểu ca mèn. Tiêu cửu nương bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lên đi ra ngoài. Bước ra cửa phòng, Liên Chi thận trọng chuyện lạ đem cà mèn dao vào cửu nương trong tay, trong mắt tràn ngập cổ vũ, phảng phất Tiêu cửu nương muốn đi làm gì đại sự dường như. Kỳ thật cửu nương bất quá là muốn đi sở vương nơi đó, này hai ngày nàng đã đem tam tự kinh học xong, thường thuận đang ở giáo nàng viết chữ, mà này cà mèn phóng bất quá là giấy và bút mực trở vật. Nhân sở vương trong phòng nơi này không xa, thả Tiêu cửu nương cũng không đem Liên Chi mang đi sở vương nơi đó. Cho nên Liên Chi ngày thường luôn là đem nàng đưa đến cửa liền dừng bước. Tiêu cửu nương tâm tình thật sự quỷ dị đến lợi hại, rồi lại khó mà nói cái gì, có loại hết đường chối cai hoan khuất tâm tình. Nàng tiếp nhận cà mèn, đi phía trước đi đến, đột nhiên thấy bên cạnh một phiến môn mở ra. Đứng ở trước cửa chính là Tiêu Bát Nương. Cửu nương ánh mắt chợt lóe, đối nàng gật đầu vì lễ, đi ngang qua nhau. Đi rồi không vài bước, phát hiện phía sau người nọ thế nhưng theo đi lên. Lúc này dừng lại, đảo có vẻ chính mình có chút vô cớ gây rối. Đối phương nếu tưởng cùng tự nhiên nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Tiêu cửu nương chỉ có thể mân khẩn một chút miệng, tiếp tục đi phía trước đi tới. Phía sau người kia vẫn luôn theo tới sở vương phòng trước cửa, tiêu cửu nương lúc này mới xoay người lại,

phát hiện trên cùng kia tờ giấy đã bị nàng quỷ vẽ bùa làm cho thảm không nỡ nhìn, liền đem kia trương giấy tuyên thành nhấc lên xoa nhẹ, đặt ở tiểu mấy một góc chỗ. Lúc sau một lần nữa mở ra một trương giấy, lại luyện khởi tự tới. Nàng tự nhiên thấy được Sở Vương khác thường ánh mắt, chỉ là đời trước là Sở Vương chủ động biểu lộ ra dấu hiệu, phía trước cũng là biết được nàng bản tính cùng làm người xử sự. Nhưng lần này không giống nhau, thời gian trước thời gian 5 năm, thả là nàng chủ động dựa tiến lên, Sở Vương bởi vì trưởng thành hoàn cảnh, thiên tính đa nghi, này nàng đều thanh thanh sở, nàng chỉ có thể đem chính mình chân thật gương mặt một chút ở Sở Vương trước mắt hiển lộ ra tới, hơn nữa làm hắn biết được chính mình bản tâm. Nàng là thật sự không có mặt khác mục đích, bất quá là tưởng cho chính mình tìm cái đại chỗ dựa mà thôi. Tiêu Cửu Nương rất muốn đối Sở Vương nói ra những lời này, chỉ tiếc có chút lời nói chỉ có thể hiểu ngầm không thể ngôn truyền. Tới gần mau giữa trưa thời điểm, Cửu Nương liền chủ động cáo từ. Nàng tuy là mặt dày mày dạ, nhưng am hiểu sâu tiến thối có độ, từng bước một tới, mới sẽ không làm nhân tâm sinh phản cảm. Quẹo vào chính mình phòng nơi kia chỗ khoang nói, mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, liền thấy Tiêu Bát Nương cửa phòng từ bên trong đánh khai. Chỉ thấy nàng nộ khí đằng đằng đứng ở kia chỗ, ánh mắt toán độc mà trừng mắt Tiêu Cửu Nương. Tiêu Cửu Nương. Tiêu Bát Nương chưa từng có ăn qua như vậy mệt, đầu tiên là chính mình A tỷ bị tiện nhân này đoạt vị trí, sau đó lại là làm cho Sở Vương trước mặt ném như vậy đại cái xấu. Phía trước nàng từ Sở Vương trong phòng chạy về tới, trùng hợp gặp Tiêu Thất Nương. Tiêu Thất Nương theo tới nàng trong phòng các loại khuyên giải an ủi, lại không có làm Tiêu Bát Nương như vậy tiêu tan, ngược lại làm nàng tức giận càng thiêu càng vượng. Tiêu Bát Nương biết được Tiêu Cửu cái kia tiện nhân giữa trưa thời điểm sẽ trở về, liền làm tỷ nữ ở trước cửa nhìn động tĩnh, vừa nghe thấy Tiêu Cửu Nương xuất hiện, nàng liền vọt ra. Thu mới hận cũ, Tiêu Bát Nương cơ hồ chưa từng có đầu óc, liền hướng Tiêu Cửu Nương kia chỗ vọt qua đi. Cửu Nương sửng sốt, đây là muốn đánh nhau. Tay so đầu góc phản ứng mau, nàng thuận thế liền đem trong tay cà mèn ném qua đi, đáng tiếc vội vàng dưới ném oai, đánh vào trên mặt tường rơi rụng mở ra. Liền tại đây hết sức, Tiêu Bát Nương đã vọt tới nàng trước mặt tới, nguyên bản đồ phượng tiên hoa nước nhỏ dài tay ngọc, buồn hẳn là kiểu mỹ đang yêu, lúc này một đôi móng tay nhọn nhọn móng nuốt thân đến lao trường, làm người không cảm thấy mỹ lệ, chỉ cảm thấy khủng bố. Tiêu Cửu Nương linh hoạt nghiêng người tránh thoát. Thấy Tiêu Bát Nương trạng thái có chút không thích hợp, thả cặp kia móng vuốt thật sự quá thấm người, liền tính toán không cùng chi là địch, trước tránh thoát lại nói. Nào biết mới vừa lướt qua đi chạy không hai bước, kia cửa phòng thế nhưng lại xuất hiện mấy người. Nay khoang nói cũng không rộng mở, kia ba người từ trong môn giống như kinh hoàng chạy ra, liền đem toàn bộ đường đi đổ cái kín mít. Đúng là Tiêu Thất Nương cùng với tỷ nữ còn có Tiêu Bát Nương tỷ nữ tức nhi, chỉ thấy Tiêu Thất Nương một bộ đại kinh thất sắc bộ dáng. Cả kinh nói, Bát muội muội ngươi đây là làm chi, có chuyện gì hảo hảo nói, như thế nào động khởi tay tới. Kia hai gã tỷ nữ cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng, làm như tưởng tiến lên ngăn lại. Ba người thế tới hoảng loạn, lại vừa lúc ngăn chặn Tiêu Cửu Nương đường đi, mà phía sau giống như điên cuồng Tiêu Bát Nương đã hùng hổ lại nhào tới. Tiêu Cửu Nương có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Tiêu Cửu Nương nếu là lại không rõ trước mắt là cái tình huống như thế nào, nên bạch mù sống hai đời. Mắt thấy đã tránh cũng không thể tránh, nàng cười lạnh nhìn Tiêu Thất Nương liếc mắt một cái, buồn đầu liền vọng trên người nàng đánh tới. Tiêu Thất Nương không dự đoán được Tiêu Cửu Nương sẽ như thế, muốn tránh khai đã là không kịp, Tiêu Cửu Nương đánh vào Tiêu Thất Nương trên người đồng thời, mặt sau Tiêu Bát Nương đã phát đi lên, móng vuốt so người càng mau, Tiêu Bát Nương một phen từ phía sau bắt được Tiêu Cửu Nương búi tóc, Tiêu Cửu Nương ăn đau một chút, lại không dám quay đầu lại, nhấc chân liền hướng Tiêu Thất Nương bụng đá tới. Tiêu Thất Nương ăn một chân, té ngã ở tỷ nữ trên người, hai người sau này ngã đi. Tức Nhi thấy vậy, cắn răng kêu lên, Cửu Nương tử ngươi làm chi, như thế nào đánh lên người tới. Trong miệng nói như vậy, người lại là nên diện đi lên, xem này lập lòe ánh mắt, liền biết được định không có hảo ý. Búi tóc bị người bắt được, Tiêu Cửu Nương không dám quay đầu lại, liền sợ Tiêu Bát Nương một móng vuốt bắt chính mình mặt. Lại thấy Tức Nhi nên diện lại đây, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể một bên khiển trách người thật to gan, một bên sau lưng dùng sức chống Tiêu Bát Nương hướng phía sau trên tường đánh tới. Tiêu Bát Nương một cái không đề phòng, bị đụng phải vừa vặn, cuối cùng bụng bị đỉnh đến sinh đau, buổi sáng ăn đến cơm thiếu chút nữa không nổ ra. Thẹn quá thành giận hạ, nàng liền dùng sức đi túm Cửu Nương tóc, thấy này cũng không quay đầu lại, liền đối với nàng cổ chỗ liền tao đi xuống. bên này đang ở dây dưa, bên kia Tiêu Thất Nương đã từ trên mặt đất bò lên, cũng hướng bên này đi tới, mặt nàng trướng đến đỏ bừng, trong miệng vẫn là quát bảo ngưng lại, nhưng ánh mắt đã hung ác lên, định là ghi hận thượng Tiêu Cửu Nương. Tình huống thập phần nguy cấp, Tiêu Cửu Nương bị bắt hai móng vuốt, đau đến nàng thẳng nhai răng. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Lại là Tiêu Thập Nương thanh âm. Nàng là nghe được bên ngoài động tĩnh, mới chạy ra tới. Ra tới sau vừa thấy tình hình này, trong miệng uống, người cũng hướng bên này, như hoa thấy nương tử đi qua, lại gặp người thiếu sợ có hại, liền một bên theo sát sau đó, một bên lớn tiếng kêu liên chi. Trong lúc nhất thời, khoang lộ trình đại loạn. Tiêu Thập Nương ngăn chặn Tiêu Thất Nương, mà như hoa cùng liên chi tắc phân biệt ngăn chặn mặt khác hai gã tỷ nữ. Tiêu Thập Nương chưa bao giờ cùng người từng đánh nhau, thả nàng rốt cuộc có điều băn khoăn, liền lấp kín Tiêu Thất Nương hai người giằng co. Liên Chi muốn đi cấp Cửu Nương hỗ trợ, lại bị Tức Nhi vướng, hai người vặn đánh vào một chỗ, Như Hoa còn lại là tay chân hoảng loạn một bên nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nương tỷ nữ, một bên trong miệng kêu người tới a. Tiêu Cửu Nương từ nhỏ không thiếu đánh nhau, mới vừa rồi có hại cũng là ăn ở đối phương người nhiều thả sớm có dự mưu phân thượng, lúc này người một nhà đều tới, đem mặt khác người vướng, nàng quay đầu liền cùng Tiêu Bát Nương tư đánh lên. Chiêu chiêu xuống tay âm ngoan, toàn hướng lên trên ba đường tiếp đón. Này Tiêu Bát Nương tâm tư ác độc, lại là đánh hủy hoại chính mình dùng chủ ý, Tiêu Cửu Nương tự nhiên sẽ không tha nàng. Còn có Tiêu Thất Nương, mặc kệ nàng là làm chủ vẫn là tòng phạm, nàng đều sẽ không bỏ qua. Tiêu Cửu Nương đôi mắt đều đỏ, sau cổ chỗ nóng rát vô cùng đau đớn. Nàng túm Tiêu Bát Nương búi tóc, đem nàng ấn ở trên mặt đất liền hướng chết cùng tấu. Tiêu Bát Nương đau hô không thôi, lại bởi vì bị Tiêu Cửu Nương đè ở trên mặt đất chả không được tay. Liên ngươi bộ dáng này, cùng ta ngấm ngầm dở trò. Tường hủy ta mặt. Tiêu Cửu Nương cười lạnh, túi người chính là hai móng vuốt, ở Tiêu Bát Nương trên mặt cùng cổ chỗ để lại vài đạo vết máu tử. Tiêu Bát Nương hét lên một tiếng, không biết là bị dọa, vẫn là tức giận công tâm, thế nhưng ngẩn ra tới. Cửu Nương đứng dậy, lại đạp nàng một chân mới tính bỏ qua. Cửu Nương xoay người, nhìn phía Tiêu Thất Nương. Khỏe miệng ngầm cười, ánh mắt lại là lạnh băng đến cực điểm, từng bước một hướng bên này bước tới. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Thất Nương ngoài mạnh trong yếu, đầy mặt kinh hoàng, cũng bất chấp bảo trì cái gì ưu nhã nghi phạm. Ngươi tránh ra. Cửu Nương bỏ qua một bên Tiêu Thập Nương, một phen liền đem Tiêu Thất Nương túm lại đây. Rõ ràng Tiêu Thất Nương so nàng lớn tuổi, cái đầu cũng so nàng cao, lại bị nàng túm cái lảo đảo. Cho nên nói, người cùng người là không thể so. Cùng Tiêu Cửu Nương so sánh với, Tiêu Nhân bất quá là nhà ấm một đóa chưa kinh quá gió táp mưa xa hoa xương cốt. Ở dưới chơi ngấm ngầm dở cho mưu quỷ kế còn hành, thật mặt đối mặt đối cầm lên, Tiêu Cửu Nương một ngón tay đầu là có thể đùa chết nàng. Ngươi không phải tưởng âm ta sao? Hành động chi gian Cửu Nương miệng vết thương lại đau lên, làm nàng nhịn không được thử nhai răng. Cửu muội muội ngươi đừng có hiểu lầm, ta nghe được động tĩnh ra tới khuyên can. Ngươi lừa quỷ đi. Bang một cái tát, Tiêu Thất Nương mặt bị phiến chật qua đi. Tiêu Thất Nương che lại đỏ lên mặt, quả thực không dám tin tưởng, nàng cư nhiên bị đánh, nàng mãn đầu óc đều là cái này điên cuồng ý niệm. Tiêu Nguyên, ngươi cư nhiên dám ẩu đả so ngươi lớn tuổi tỷ tỷ, ngươi cho ta chờ. Ta liền đánh ngươi thế nào? Ngươi không phải cùng Tiêu Dung hợp lại hỏa tưởng hủy ta dung sao? Đang nói chuyện, lại là một cái tát qua đi. Tiêu Cửu Nương một chút đều không có nương tay. Hai bàn tay đi xuống, Tiêu Thất Nương gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được thái độ nhanh chóng đỏ lên. Nàng tỷ nữ thấy nhà mình nương tử bị đánh, dùng sức tưởng hướng kia chỗ dây rủa mà đi, Như Hoa chặn nàng đường đi, cười tủm tỉm. Nương tử nhóm nói chuyện, ngươi cái nô tỷ qua đi làm gì? Cựu nương tử cư nhiên dám đánh Thất Nương tử. Kia cũng cùng ngươi không quan hệ. Liên Chi đối trên mặt đất Tức Nhi phi một ngụm, nghe thế câu nói sau, đi tới đem kia tỷ nữ đẩy một phen. Các ngươi vừa rồi không phải hợp lại hỏa tới khi dễ nhà ta nương tử sao? Lúc này biết sợ. Cửu nương túm Tiêu Thất Nương búi tóc lắc lư, đầy mặt cùng mặt tương không hợp hung ác. Tiêu Thất Nương, ta bất quá là mặc kệ ngươi, thật cho rằng ta không biết ngươi đến tột cùng là người hay quỷ. Liên ngươi về điểm này thủ đoạn đối với Tiêu Dung kia ngu xuẩn xử đi, ngươi không phải trang cao khiết, trang ưu nhã rộng lượng, thích bắt người đường thương xử sao? Cửu tỷ. Tiêu Thập Nương nhịn không được Cửu Nương góc áo. Tiêu Cửu Nương vẫn luôn nghẹn kia khẩu khí, lúc này mới ra tới. Mới vừa rồi sự phát đột nhiên, nàng nhớ Nhung suy nghĩ toàn bằng bản năng phản ứng, lúc này bị Tiêu Thập Nương túm một chút, mới hoan quá thần. Lúc này nhìn nhìn quanh mình tình hình, thế nhưng vẫn luôn không có hạ nhân nghe được động tĩnh lại đây, tưởng tượng đến cái này, nàng liền trong cơn giận dữ. Nhưng nàng cũng biết hiểu hiện giờ không phải dị vãng nàng đánh người, đánh cũng liền đánh, những người đó đều là hạ nhân, cũng không ai dám tới tìm nàng cha. Nhưng hôm nay không giống nhau, nàng đã là Tiêu gia nữ nhi, thả đánh đến là hai cái tỉ tỉ, giống loại chuyện này, kẻ yếu chiếm ưu, Tiêu Thất Nương hai người bị nàng đánh đến thảm như vậy, nàng cơ hồ có thể đoán trước đến chính mình kết cục, bị phạt là nhẹ. Bất quá nàng cũng không hối hận, đánh người tổng so với bị người đánh hảo, hủy người dung tổng so với bị người hủy dung hảo. Thả Tiêu Bát Nương trên mặt thương, nàng là lưu thủ, cũng chính là dưỡng mấy tháng chuyện này, dựa vào Tiêu gia tài lực vật lực, cũng không sẽ lưu lại vết sẹo, đây là nàng cho chính mình lưu đường lui. Đương nhiên cái này đường lui nàng cũng không muốn chạy, có lối tắt lại đi đi rồi lộ người, đều là xuẩn chứng. Tiêu Cửu Nương buông ra chính mình tay, một tay đem Tiêu Thất Nương đẩy ngã ở trên mặt đất, đối Thập Nương nói, ngươi cùng Như Hoa trở về phòng đi, nếu là có người hỏi, ngươi liền nói là nghe được động tĩnh mới ra tới. Liên Chi, ngươi theo ta đi. Ngươi đi đâu nhi? Tìm chỗ dựa. Thương Thuận tướng môn vừa mở ra, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc chạy trốn tiến vào, còn chưa chờ hắn mở miệng, liền nghe thấy người nọ khóc lên, biên khóc biên hướng nội thất đi đến. Lại nghiêm mặt, nhìn đến ngoài cửa đứng một cái quần áo hỗn độn trên mặt xanh xanh đỏ đỏ tỷ nữ, nàng sắc mặt có chút co rúm lại, nhỏ giọng nói, nô tỷ là Cửu Nương tử tỷ nữ Liên Chi. Thương Thuận biết định là đã xảy ra chuyện gì, liền làm Liên Chi cũng vào được. Nội thất chung, Sở Vương đang ở trên giường nghỉ ngơi, ở vào tựa ngủ phi ngủ chi gian, liền nghe thấy có cái như ẩn như hiện nức nở thanh chui vào trong thai. Vừa mở mắt liền phát hiện giường chạm kế tiếp một người, nhỏ nhỏ gầy gầy, tóc loạn đến giống ổ gà, quần áo hỗn độn, và áo bị túm đến siêu siêu vẹo vẹo, lộ ra mảnh khảnh xương quai xanh, lại xem nàng mặt, mặt trên hồng một khối bạch một khối, ẩn ẩn có vài đạo thật nhỏ vết máu tử, vành thai thượng cũng có viên động lại huyết châu. Cái kia bướm trắng khuyên thai, con bướm đã không có, chỉ còn lại có một cái màu ngân bạch dây thừng tử rũ ở kia chỗ. Sở Vương ánh mắt một ngừng, còn không đợi hắn nói chuyện, liền thấy đối phương khóc lóc nói, biểu ca, Cửu Nương đem người đánh, ngươi nơi này cho ta mượn ngốc một chút. Ách! Thương Thuận còn chưa đi tiến vào, liền nghe thế câu làm người không biết nên khóc hay cười nói. Chính mình đem người cấp đánh, như thế nào chính mình khóc đến như vậy thảm, còn làm cho như vậy chật vật. Sở Vương tự nhiên nhìn ra này ti dị thường, nhữ lại mi nói, làm sao vậy? Tiêu Cửu Nương lau nước mắt, cũng không nói lời nào. Lúc này, trung tâm tỷ nữ Liên Chi tác dụng liền ra tới. Liên Chi một bên lau nước mắt, một bên khóc ròng nói, Thất Nương tử cùng Bát Nương tử còn có hai người tỷ nữ đem nhà ta nương tử đánh. Lúc ấy nô tỳ ở trong phòng, nghe được động tĩnh liền chạy ra tới, các nàng bốn người vây quanh đánh nhà ta nương tử một người. May mắn cách vách Thập Nương tử nghe được động tĩnh cũng ra tới. Ta không có đánh thua, ta đem các nàng đều đánh. Cửu Nương ung thanh nói, bất quá các nàng lớn tuổi, đến lúc đó ông bác khẳng định sẽ phạt ta liền chạy tới nơi này tới. Cho nên nói đây là cùng người đánh nhau, sợ trở về bị đánh, cho nên liền trước tìm một chỗ trốn đi. Có thể tránh thoát sao? Thương Thuận có chút không biết nên khóc hay cười nghĩ. Sở Vương nhíu lại mi, cũng không nói gì. Liên Chi bùn một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nói, Sở Vương điện hạ ngươi nhưng nhất định phải cứu nhà ta nương tử à, kia Bát Nương tử không có hảo tâm, hợp lại hỏa tới đánh nhà ta nương tử, xuống tay thai âm tổn hại, lại là đánh suy nghĩ chảo thương nhà ta nương tử mặt chủ ý, nương tử mới đánh trả. Bị thương. Sở Vương hỏi. Cửu Nương hít hít mũi, quay quay cổ, nơi này đau. Nàng cũng không biết được chính mình thương thế, liền cảm giác nóng rất đau. Nhưng nàng cũng một bên cổ, lại làm Sở Vương đem toàn bộ thương nạp vào đáy mắt. Chỉ thấy tinh tế trắng non sau cổ chỗ, năm đạo máu chảy đầm địa vết chảo hiển lộ không thể nghi ngờ, vết thương có chút thâm, có thể thấy được là hạ sức lực. Làm người không cấm nghĩ này, năm đạo vết chảo nếu là dừng ở trên mặt, đại để là sẽ lưu lại vết sẹo không thể nghi ngờ. Sở Vương mi ninh lên, trầm giọng nói, Thường Thuận, đi truyền lưu thái y để lại đây. Đúng vậy. Cùng lúc đó, Tiêu Hành nơi đó. Quả nhiên như Cửu Nương suy nghĩ như vậy, Tiêu Thất Nương hai người mang theo thương liền đi Tiêu Hành nơi đó cáo trạng. Hai người khóc đến thê thảm hề hề, sấn kia vết thương đầy người chồng chất, làm người không cấm líu lơi kia cửu nương tử thật là cái bát. Tiêu Hành quả thực không dám tin tưởng, mấy cái văn văn nhược nhược tiểu nương tử thế nhưng đánh nhau, thả không phải hai người đánh nhau, mà là mấy người đều có tham dự. Thả cái này cũng chưa tính, còn có người bị thương đối nữ nhi ra quan trọng nhất mặt. Tiêu Hành tức giận đến dâu đều ai, này đối xưa nay chú trọng lễ giáo hắn quả thực là một kiện không thể tiếp thu việc. Ông bác ngươi cần phải cấp cháu gái nhi làm chủ a, bát nương mặt đều bị nàng thương thành như vậy, kia Tiêu Cửu nương thật sự dã man vô trạng, năm đó chưa tiến nội phòng phía trước liền có ngang ngược chi danh, hiện giờ nàng thế nhưng một lời không hợp thế nhưng chảo bị thương bát nương mặt. Tiêu bát nương khóc đến giống cái lệ nhân dường như, cả người hỗn độn bất ham, búi tóc cũng tan, trên mặt tất cả đều là miệng máu. Nay còn chỉ là mắt thấy, kỳ thật trên người nàng cũng rất đau. Nếu không phải vì hung hăng trừng trị kia Tiêu Cửu nương, tốt nhất đem nàng trục xuất đứng hàng, Tiêu bát nương đã sớm nằm liệt trên mặt đất khởi không tới, lúc này có thể quỳ gối này chỗ đã thuộc gian nan, chỉ có thể dựa vào tỷ nữ trên người, miễn cưỡng duy trì. Tiêu thất nương cũng khóc đến đáng thương hề hề, quỳ gối một bên, này bên cạnh người quỳ bị gọi tới hỏi chuyện Tiêu thập nương, cùng với mặt khác hai cái tham dự tỷ nữ. Hoang đường, quả thực hoang đường đến cực điểm. Tiêu Hành đem án kỷ chụp đến phanh phanh vang lên, cái nào thế ra nữ nhi sẽ một lời không hợp vung tay đánh nhau, các ngươi cho rằng các ngươi là ở phố phường nhà, liền tính là phố phường xuất thân nữ nhi ra, cũng không có giống các ngươi như vậy làm. Ông bác, các cháu gái thật sự oan uổng à, thất nương vốn là nghe được động tĩnh ra tới khuyên giải, nào biết kia Tiêu Cửu nương thế nhưng như thế thô bạo, không riêng chảo bị thương bắt muội muội mặt, thế nhưng liền ta đều đánh thượng. Tiêu thất nương anh khóc lóc, giữa mày lộ ra vô hạn ủy khuất, vốn dĩ phấn nộn trắng non khuôn mặt nhỏ, hiện giờ một mảnh đỏ bừng thả tím sưng lên, tựa hồ càng thêm chứng minh rồi kia Tiêu Cửu nương hành cử vô trạng. Càng không cần phải nói một bên khuôn mặt hỗn độn Tiêu bát nương, mặc cho ai nhìn đến má nàng cùng gáy ngọc thượng kia vài đạo vết máu tử, đều sẽ thẳng líu lười không thôi. Kia Tiêu Cửu nương đâu? Tiêu Hành rít gào nói. Hắn xưa nay tính tình cương liệt, chú trọng lễ nghi, thả cực kỳ coi trọng trưởng ấu tôn ti. Tiêu Cửu nương này phiên hành vi quả thực liền ở khiêu chiến hắn uy nghiêm, cũng khó trách hắn sẽ như thế khí giận. Một cái tôi tớ đứng dậy, nhỏ giọng nói, đã có người đi tìm Cửu nương tử, tựa hồ còn không có tìm được. Tiêu Hành tức khắc càng nổi giận, nay tiểu bối đánh người cư nhiên còn dám trốn tránh không thấy, hắn cũng không tin thuyền liền lớn như vậy, nàng có thể trốn đến chỗ nào đi. Thấy Tiêu Hành như thế phẫn nộ, phía dưới Tiêu thất nương cùng Tiêu bát nương trong mắt hiện lên một mạt phúng cười cùng hung ác nham hiểm. Dám đối với các nàng động thủ, lần này nhất định phải làm kia Tiêu Cửu nương biết được lợi hại. Thả Tiêu thất nương cùng Tiêu bát nương đã tính toán hảo, lần này nhất định phải lấy lời nói việc làm vô trạng làm lơ trường ấu danh nghĩa, nói động ông bác đem Tiêu Cửu kia tiện nhân loại bỏ đứng hàng. Ông bác xưa nay chú trọng lễ giáo, chỉ cần các nàng nhiều khóc lóc kể lể một phen, tự nhiên được không? Danh môn thế gia bên trong sao có thể có loại này ác hình ác trạng nữ tử, này quả thực đối Tiêu gia thanh danh là một loại làm bẩn. Một bên Tiêu thập nương trong lòng thấp thỏm mà lại sốt ruột, nay cửu tỷ tỷ nói đi tìm chỗ dựa, hiện giờ này chỗ dựa không thấy, nàng người cũng không thấy. Lúc này, một người tôi tớ vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, tìm được cửu nương tử, tìm được cửu nương tử. Người đâu? Người nọ sửng sốt, do dự dự nói. Cửu nương tử đi Sở Vương điện hạ trong phòng, tiểu nhân không thể đi vào, nghe nói cửu nương tử tựa hồ cũng bị thương, Sở Vương điện hạ đem Lưu Thái Ý ỉa đều kêu lên đi. Tiêu Hành sửng sốt, thanh âm hơi có chút có vẻ chần chờ, Sở Vương đều biết được việc này. Kia tôi tớ xúc cổ, gật gật đầu. Tiêu Hành vốn dĩ bị tức giận đến phát trứng đầu, đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nếu là như thế này, việc này liền có chút khó làm. Lần này Lâm Ly Trường An là lúc. Hắn kia nhị đệ chính là ngàn dặn dò vạn công đạo làm nhất định đem Sở Vương điện hạ an ổn mang đi Lan Lăng, lại an ổn đưa về tới. Vì sao sẽ như thế, Tiêu Hành rất rõ ràng, xem đến đảo không phải Sở Vương người này, mà là Sở Vương phía sau Thừa Nguyên Đế. Hiện giờ Tiêu thị nguy cơ, duy nhất có thể tránh họa đó là Sở Vương cái này bùa hộ mệnh, Tiêu gia trên dưới tự nhiên một sửa phía trước thái độ, phải hảo hảo lung lạc trụ Sở Vương. Đã nhiều ngày phát sinh sự, Tiêu Hành nhiều ít cũng có nghe thấy, biết được có cái tiểu bối cùng Sở Vương cực kỳ thân cận, ít nhất làm người ngoài tới xem, Sở Vương xưa nay ít lời mặt lạnh, đối bất luận kẻ nào đều không giả lấy nhan sắc, có thể chịu đựng này mỗi ngày hướng chính mình trong phòng đi, đã xem như cực kỳ nhìn với con mắt khác. Đối với chuyện này phát sinh, Tiêu Hành là ôm thấy vậy vui mừng thái độ. Rốt cuộc kia cửu nương con nhỏ, Sở Vương cũng vẫn là thiếu niên, tự nhiên sẽ không có cái gì tin đồn nhảm nhí truyền ra, người khác nhiều lắm làm cho biểu huynh muội hai người quan hệ thân cận. Đến nỗi Tiêu Bát Nương hành cử, Tiêu Hành cũng biết hiểu, lại chưa để ở trong lòng. Lại trăm triệu không nghĩ tới này thiếu nữ chi gian tranh giành tình cảm, thế nhưng sẽ phát triển đến vùng tay đánh nhau nông nỗi, thả đem người đều đả thương, còn nháo đến lớn như vậy. Sử Trí nói, tất nhiên phải trải qua Sở Vương bên kia, không Sử Trí nói, kia phía trước chính mình tức giận không hoàn toàn thành chê cười. Liên ở Tiêu Hành thế khó xử thời điểm, có người thông báo Sở Vương bên người thường nội thị tới. Tiêu Hành vội vàng sai người thỉnh tiến vào, lại không ngờ tới không riêng gì thường thuận, còn có đánh người liền chạy Tiêu Cửu Nương. Hình ảnh quay lại đến 30 phút phía trước. Tiêu Cửu Nương đi bình phong ngoại ngồi xuống, không bao lâu, Sở Vương liền ngồi xe lăn ra tới. Lúc này, Lưu Thái Y cũng bị chiêu tới, đang muốn tiến lên cấp Cửu Nương xem thương, nào biết Tiêu Cửu Nương lại lánh khai. Cửu Nương đang thương hề hề nhìn Sở Vương, ngập ngừng nói, biểu ca, Cửu Nương cảm thấy vẫn là đi trước ông bác nơi đó một chuyến hảo. Ân. Sở Vương nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Không phải Cửu Nương sai, Cửu Nương cũng không có gì không dám gặp người. Các nàng khẳng định đi ông bác nơi đó cáo trạng, Cửu Nương trốn tránh đã có thể muốn bối cái hắc qua ở trên người. Thả Cửu Nương cũng không nghĩ cấp biểu ca thêm phiền toái, tránh được nhất thời cũng trốn không được một đời. Mới vừa rồi đã có người tới tìm Tiêu Cửu Nương, nàng cũng biết, bất quá nàng vốn là không có tính toán liền như vậy trốn tránh. Lý là như vậy cái lý, nhưng Sở Vương mày lại là nhữ lại. Trên người của người thương. Cửu Nương đứng lên, rõ ràng là đang cười, sấn nàng kia phá lệ hỗn độn khuôn mặt nhỏ, lại chưa làm người cảm giác là cười. Kỳ thật không nghiêm trọng, Cửu Nương trước cáo tử, chờ lát nữa lại đến. Nói xong, nàng liền vội vội vàng vội đi ra ngoài. Lưu Thái Y cũng không biết là tình huống như thế nào, nhìn nhìn Sở Vương, lại nhìn nhìn cái kia bóng dáng. Này, Điện Hạ, Thương Thuận, ngươi đi theo đi một chuyến, đợi chút mang nàng trở về thượng dược. Đúng vậy. Thương nội thị. Thấy Thương Thuận đi vào tới, ngồi ở thủ vị Tiêu Hành gật đầu vì lễ. Thương Thuận thái độ cung kính chắp tay, nói, lao thái gia khách khí, nô tỳ là đưa Cửu Nương tử tiến đến. Nói liền đem phía sau Tiêu Cửu Nương làm ra tới, thối lui đến một bên đi, lại chưa rời đi. Trong lúc này, Cửu Nương đã tiến lên vài bước quỳ xuống. Trải qua này một phen, Tiêu Hành tức giận đã sớm toàn tiêu, chỉ là sự tình cần thiết đến xử lý, cũng bởi vậy hắn sắc mặt trầm túc nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Nương, trách mắng, ngươi có biết sai. So với phía trước lôi đình giận dữ, lúc này coi như là nhẹ nhàng. Cửu Nương biết sai, Cửu Nương không nên ẩu đả hai vị tỷ tỷ, khiến này bị thương. Cửu Nương cũng không nên phạm vào sai sau, vọng tưởng chạy trốn trốn phạt. Tiêu Cửu Nương thái độ cung kính thành khẩn, lời nói thẳng thắn. Tiêu Hành xoa xoa râu, vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Hành tuy là làm người cứng đờ cũ kỹ, nhưng có thể chấp trưởng Tiêu họ nhất tộc nhiều năm như vậy, cũng không phải cái người tầm thường. Này trong chốc lát thời gian cũng đủ hắn biết được kế tiếp nên làm như thế nào. Sở Vương thái độ thực rõ ràng, liền bên người nội thị đều phái lại đây, giống như sợ chính mình phạt trọng cái này Tiêu Cửu Nương. Tiêu Hành trong lòng tuy đối Sở Vương can thiệp nhà mình nội vụ, trong lòng có chút bất mãn, nhưng rốt cuộc hiểu được đúng mực. Hiện giờ Tiêu gia chỉ vào Sở Vương cái này bùa hộ mệnh, tự nhiên không thể chọc này không vui, chuyện này nói đại cũng đại, nói tiểu nó cũng có thể rất nhỏ. Bất quá là mấy cái tuổi nhỏ không hiểu chuyện tiểu nương tử, đã xảy ra một ít mâu thuẫn nhỏ. Hướng trọng có thể hung hăng trừng phạt, chẳng sợ loại bỏ này đứng hàng đều không quá, hướng nhẹ cũng có thể tùy ý liền bóc quá. Thả Tiêu Cửu Nương có thể làm Sở Vương nhìn với con mắt khác, này đối Tiêu gia tới nói cũng không phải kiện chuyện xấu. Cho nên lần này Tiêu Hành chuẩn bị cao cao trước tiên, nhẹ nhàng buông. Này vừa lúc chính là Cửu Nương tính toán, cái gọi là dựa thế, bất quá như vậy. Cái gọi là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ngươi tuổi nhỏ liền như thế nóng nảy, tất nhiên là không được. Bất quá niệm ngươi tuổi nhỏ. Nào biết Tiêu Cửu Nương phía trước nói tựa hồ cũng không có nói xong, kia thanh thúy thanh âm lại lần thứ hai vang lên. Nhưng Cửu Nương lúc ấy cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vốn là từ Sở Vương biểu ca trong phòng ra tới chuẩn bị trở về phòng, lại chưa từng tưởng bị người đổ đường đi. kia Tiêu Bát Nương không nói một lời, liền xông thẳng Cửu Nương mà đến, Cửu Nương vốn định cùng nàng phân rõ phải trái, nàng lại lập tức không nghe, thấy này hành vi lại là đánh trảo thương Cửu Nương mặt chủ ý. Cửu Nương bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh né, lại bị Tiêu Thất Nương cặp kia hai gã tỷ nữ ngăn chặn đường đi. Cửu Nương không nghĩ đả thương người, nhưng bất đắc dĩ người muốn thương tổn ta, mới có thể phấn khởi phản kháng. Nếu không phải mười muội muội nghe được động tĩnh đuổi ra tới, Cửu Nương này phiên chỉ sợ tới không đến ông bác trước mặt, thỉnh ông bác minh giám. Thanh thanh những câu, đều là huyết lệ, lại làm này nói được ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh. Nhưng nếu là cẩn thận đi nghe, là có thể nghe ra này ngôn ngữ chi gian run rẩy. Nhìn phía nằm ở kia chỗ tiểu thân mình, mọi người lúc này mới phát hiện Cửu Nương tử cũng bất quá 10 tuổi, vẫn là chi linh, cư nhiên gặp đãi ngộ như thế. Một phen nói cho hết lời, Tiêu Cửu Nương liền dập đầu ở trước mặt, theo đầu rũ xuống, nàng kia sau cổ chỗ thương cũng bại lộ người trước mắt, lại kết hợp nàng tới khi hình dung hỗn độn, tựa hồ cũng không phải giả bộ. Thương Thuận thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, Cửu Nương tử lời nói cũng không phải giả bộ, phía trước nàng đại kinh thất sắc xông vào điện hạ chỗ ở, nô tỳ cũng là khiếp sợ, này phiên cũng là thu thập dung nhan mới đến, liền thương cũng chưa cố đến xem. Thương Thuận lời nói thực hàm xúc, nhưng trong lời nói ý tứ lại làm người không thể không cân nhắc. Tiêu Thập Nương cũng đứng dậy, ông bác, Thập Nương thế Cửu tỷ tỷ làm chứng. Lúc ấy Thập Nương đang ở trong phòng, nghe được bên ngoài động tĩnh không đối liền ra tới xem tình huống, lại nhìn đến thất tỷ tỷ hai người và tỷ nữ đem Cửu tỷ tỷ lấp kín kia chỗ, liền kêu tỷ nữ cùng nhau tiến lên ngăn trở. Nô tỳ Như Hoa có thể làm chứng. Nô tỳ Liên Chi cũng có thể làm chứng. Các ngươi nói dối. Tiêu Bát Nương thê lương chú lên, hai mắt mấy dục phệ người bộ dáng trừng mắt mấy người, lại quay đầu lại cuống quýt đi xem Tiêu Hành. Ông bác, rõ ràng là nàng đối ta động thủ trước, Bát Nương mới đánh trả, thất tỷ tỷ ngươi mau cho ta làm chứng. Tiêu Thất Nương như cũng là kia phó ủy khuất bất lực bộ dáng, Thất Nương cũng là nghe xong động tĩnh mới ra tới, xác thật là Cửu muội muội trước động tay. Các ngươi mới là nói dối. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, âm điệu ngẩng cao thả len ken hữu lực. Đúng là Tiêu Cửu Nương phát ra tiếng. Cửu Nương ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nương, ngươi lúc ấy liền ở Tiêu Bát Nương trong phòng, lại nói chính mình là nghe xong động tĩnh mới ra tới. Ta đây hỏi ngươi, vì sao Tiêu Bát Nương ở ngoài cửa, mà các ngươi ở trong phòng? Nay đại giữa trưa thời điểm, đại gia buồn hẳn là ở trong phòng dùng cơm, Tiêu Bát Nương như thế bộ dạng khả nghi xuất hiện ở khoang nói, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quặc? Nàng chẳng lẽ liền không có nói cho các ngươi chính mình muốn làm chi? Các ngươi nói là Tiêu Bát Nương ra cửa ngẫu nhiên gặp được ta, kia xin hỏi nàng lúc này, thả ngươi cái này làm tỉ tỉ còn ở nàng trong phòng, nàng ra cửa làm chi? Nay từng câu từng tiếng ép hỏi, dẫn người suy nghĩ sâu xa. Tiêu Hành ánh mắt ám trầm xuống dưới, có lẽ mới vừa rồi hắn còn bởi vì này hiếm thấy rèm pha giận dữ không thôi, thế cho nên sơ sót chân tướng như thế nào? Nhưng trải qua Tiêu Cửu Nương này một phen thuyết minh cùng chất vấn, lại là làm sở hữu dấu ở mặt nước hạ đồ vật đều phù đi lên. Tiêu Thất Nương sắc mặt kỳ biến, lại nhạ nhạ không biết nên như thế nào tự biện. Nàng căn bản không có nghĩ đến còn có cái này lỗ hổng, ở nàng nghĩ đến xúi dục Tiêu Bát Nương cùng Tiêu Cửu Nương đối nghịch, bất quá là tọa sơn quan hổ đấu, nào từng tưởng Tiêu Bát Nương như thế không còn dùng được, nhiều lần ở Tiêu Cửu Nương trước mặt có hại. Hôm nay thấy Tiêu Bát Nương mắt rưng rưng chạy về tới, nàng liền đúng lúc xuất hiện, một phen an ủi xuống dưới, quả nhiên Tiêu Bát Nương không thấy hết giận, trái lại càng vì oán hận. Lúc sau Tiêu Bát Nương ra như vậy cái điểm tử, nàng cũng là giả vờ khuyên can vô dụng, đơn giản tùy này vì này, dù sao chính mình lại không có hại. Nàng thậm chí nghĩ kỹ rồi, có thể lộng rất cái này Tiêu Cửu Nương tốt nhất, là khi chỉ cần có thể hủy hoại nàng mặt. Nàng liền không còn có xoay ngược lại đường sống. Đến lúc đó các nàng bốn người, nàng một người, sự tình chân tướng hoàn toàn có thể từ chính mình tới nói, Tiêu Cửu Nương hết đường chối cãi. Lại lui một vạn bước tới giảng, liền tính sự trả về có cái Tiêu Bát Nương đỉnh. Lại không ngờ này Tiêu Cửu Nương căn bản không ấn bài lý ra bài, không nói đến tư đánh lên tới Tiêu Bát Nương căn bản không phải nàng đối thủ, chính mình cũng ăn một phen mệt, gặp nhân sinh lớn nhất vũ nhục. Tới đây cáo trạng là lại một bước sau cờ, ông bác trước nay chú trọng lễ nghi, Tiêu Cửu Nương hành cử không thể nghi ngờ là xúc hắn tối kỵ. Thả có nàng cùng Bát Nương thương thế tại đây, Tiêu Cửu Nương là biện không thể biện, lại chưa từng tưởng thế nhưng lại ra đường rẽ, Sở Vương thế nhưng như thế trói lọi cấp Tiêu Cửu Nương chống lưng, mà này Tiêu Cửu Nương lại mượn cơ hội này nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng nên làm thế nào cho phải? Nên làm thế nào cho phải? Nay trong chốc lát thời gian, Tiêu Thất Nương đã đại loạn. Nàng trên mặt như cũ đang khóc, ánh mắt lại tràn đầy hoảng loạn, nàng hốt hoảng liếc liếc mắt một cái Tiêu Hành sắc mặt, cái này làm cho nàng tâm tức khắc trầm đi xuống. Tiêu Cửu Nương như cũ không thuận theo không buông tha, ngươi như thế nào không trả lời? Thất tỷ tỷ, ngươi thả nói cho ta, Tiêu Bát Nương nhào lên tới đánh ta, ngươi cùng kia hai gã tỷ nữ lấp kín ta đường đi lại là vì sao? Ngươi luôn miệng nói các ngươi vô tội, kia xin hỏi các ngươi vô tội ở nơi nào? Ngươi có dám làm cho ông Bắc làm cho nhiều người như vậy trước mặt hảo hảo nói thượng vừa nói? Thất trung thực tĩnh, ánh mắt mọi người đều thả xuống ở kia hai cái giống như vô tội nhân thân thượng. Này trong chốc lát không riêng Tiêu Hành nhìn ra không đúng, tất cả mọi người hiểu ngầm lại đây. Tiêu Thất Nương sắc mặt trắng bệnh, tựa như gặp đến cái gì bị thương nặng. Đột nhiên, nàng lên tiếng khóc lớn lên. Nam ở trên mặt đất làm như hổ thẹn vạn phần, cửu muội muội, ngươi đừng nói nữa, đều là tỷ tỷ không đúng. Tỷ tỷ không nên khuyên can không được bắt muội muội liền dung túng nàng, tỷ tỷ không nên tin vào nàng chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Lại mặt hướng Tiêu Hành, khóc giống nói: Ông bác ngươi phạt Thất Nương đi, Thất Nương cũng không biết bắt muội muội thế nhưng đánh như vậy cái chủ ý, ta chỉ là đương nàng đùa giỡn, rốt cuộc tỷ muội chi gian nào có không qua được thủ. Lúc ấy Thất Nương thấy bắt muội muội hạ như vậy tàn nhẫn tay, đã là dọa ngây người, căn bản không có biện pháp đi ngăn cản nàng. Lúc sau tiến đến ông bác nơi này cáo trạng, cũng là vì chính mình bị đánh, thật sự là tức giận, lại sợ hãi bị phạt, mới có thể làm hạ như thế hồ đồ cử chỉ. Thất Nương hiện giờ đã biết sai rồi. Hào một cái lấy lui vì tiến. Cửu Nương không thể không thừa nhận này Tiêu Thất Nương tâm cơ hơn người, như thế tiểu nhân tuổi, gặp phải loại tình huống này, còn có thể tráng sĩ đoạn cổ tay không chút do dự. Nhìn như Tiêu Thất Nương đã thừa nhận sai lầm, kỳ thật trong lời nói đều là đem trách nhiệm đẩy đến Tiêu Bát Nương trên người, đương nhiên nàng làm tòng phạm, tất nhiên cũng là trốn không thoát trừng phạt, nhưng Tiêu Bát Nương kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Có lẽ nếu là hôm nay chỉ có Tiêu gia người ở đây, việc này khả năng sẽ chỉ là tiểu trường đại giới Tiêu Bát Nương một phen, nhà mình rèm pha nhà mình che lên, nhưng hôm nay còn có cái Thường Thuận ở một bên, Tiêu Hành cho dù là vì chính mình thể diện vì Tiêu gia danh dự, cũng sẽ không bỏ qua cho phạm tội giả. Đây đúng là Tiêu Cửu Nương tính toán cuối cùng một bước, thế chính mình thoát tội thả chỉ là một, ăn miếng trả miếng mới là quan trọng nhất. Cái gọi là dựa thế, không riêng gì dựa thế uy hiếp người khác, còn muốn thừa dịp thế đem chính mình địch nhân nhốt đánh vào địa ngục mới là thật. Đã là cùng này hai người sẽ rách ra mặt, không cần thiết lưu cái đối chính mình hận thấu xương người làm chính mình lưng như kim chích. Tiêu Thất Nương phủ phục trên mặt đất, khóc đến thanh thanh réo rắt thảm thiết, tràn ngập vô tận hối hận tiếng khóc ở trong phòng xoay quanh. Mà Tiêu Thất Nương đã sớm sợ ngây người, tê liệt ngã xuống trên mặt đất khuôn mặt dại ra. Tiêu Cửu Nương nằm sấp trên mặt đất, lại được rồi một cái dập đầu đại lễ. Thỉnh ông bác vì cửu nương chủ trì công đạo, cửu nương tự nhận cùng với không oán không thù, lại đối cửu nương hạ như thế tàn nhẫn tay. Nếu chỉ vì tỷ muội chi gian không hợp liền như thế, kia về sau ta Tiêu gia nữ nhi có gì mặt mũi tổn hậu thế, có gì mặt mũi đối mặt lão tổ tông, đối mặt ta Tiêu gia truyền thừa mấy trăm năm thế gia nội tình, cùng với đối mặt chúng thế nhân. Cửu nương cá nhân vinh nhục không quan trọng, nhưng vẫn là thỉnh ông bác nghiêm trị, gian đe cảnh cáo, dừng lại này cổ bất chính chi phong. Đây là Tiêu Cửu Nương cuối cùng một kích, chỉ cần Tiêu Hành còn coi trọng Tiêu gia mặt mũi cùng thanh danh, chỉ cần Tiêu Hành ngày sau không nghĩ tái kiến Tiêu gia nữ nhi một lời không hợp, liền động hủy người khuôn mặt loại này ngoan độc tâm tư, hắn liền cần thiết nghiêm trị. Tiêu Cửu Nương là ở lời nói cấp Tiêu Hành hạ bộ, nhưng không ai cảm thấy nàng nói ra lời này là không đúng, chỉ biết cho rằng nàng coi trọng Tiêu gia vinh quang cao hơn hết thảy, thậm chí cao hơn chính mình vinh lục. Ngươi là cái tốt, đứng lên đi. Tiêu Hành sắc mặt trầm túc, sai người đem Tiêu Cửu Nương đỡ lên. Ngươi có thể có loại suy nghĩ này rất đúng, ta Tiêu gia nữ nhi hành hậu thế, việc xấu xa thủ đoạn là trăm triệu không được. Chúng ta Tiêu gia có thể lập thế nhiều năm như vậy, đầu tiên phải làm đến chính là thủ túc không thể tương tàn, không thể nội đấu, thân là huynh đệ tỷ muội muốn hỗ trợ lẫn nhau, như vậy gia tộc mới có thể lâu lâu dài dài phồn vinh hưng thịnh. Nói xong, hắn mặt hướng Tiêu Bát Nương cùng Tiêu Thất Nương hai người, sắc mặt trầm túc. Ta tức là Tiêu gia tộc trưởng, cũng là các ngươi ông bác, việc này tự nhiên phải hảo hảo quản quản. Tiêu Bát Nương, ngươi phẩm hạnh không hợp làm người ác độc, tâm tư không thuần, ta Tiêu gia không có ngươi loại này nữ nhi, lần này trừ ngươi đứng hàng, tới rồi Lan Lăng sau ta sẽ sai người đưa ngươi hồi Trường An, xử trí như thế nào ngươi, Trường An kia chỗ đều có an bài. Còn có ngươi, Tiêu Thất Nương, nếu ngươi có thể lạc đường biết quay lại, thuyết minh ngươi cũng là có ăn năn trí tâm, chỉ là phạm sai lầm liền cần thiết đến phạt, thả ngươi vô chi tột đỉnh, phạt ngươi sao chép nữ giới 1000, cấm túc nửa năm sám hối mình quá. Tiêu Cửu Nương đối trước mắt xử trí kết quả này cũng không kinh ngạc, đương Tiêu Thất Nương như thế dứt khoát nhận sai khi, nàng liền biết được lần này là không có biện pháp diện trừ Tiêu Thất Nương. Bất quá trước mắt loại này tình hình, đã là tốt nhất cục diện. Nàng mong đợi Tiêu Bát Nương có thể cắn ngược lại Tiêu Thất một ngụm, chính là xem này mặt nếu cho tàn bộ dáng, liền biết được lần này không thể thành. Câu kia vô chi tột đỉnh đem Tiêu Thất Nương nói được mặt lại hồng lại thanh, bất quá đối lập khởi Tiêu Bát Nương kết cục, nàng đã là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. 1000 biến nữ giới không sợ, cấm túc nửa năm cũng không sợ, ít nhất nàng vẫn là Tiêu Thất Nương. Đến nỗi Tiêu Cửu Nương, ta sẽ nhớ kỹ này phiên vũ nhục. Sớm tại Tiêu Thất Nương mở miệng phản bội khi, Tiêu Bát Nương liền ngây dại. Nàng quả thực tưởng tượng không đến Thất Tỷ Tỷ vì sao sẽ nói như thế, đương nhiên nàng cũng minh bạch đối phương là ở bỏ xe bảo soái, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho chính mình, nhưng nàng thật sự không biết nên như thế nào phản bác. Tiêu Thất Nương nói không đúng sao? Nàng cũng không có nói lời nói dối, chủ ý này xác thật là nàng chính mình tưởng, cũng xác thật là nàng kế hoạch chủ tính. Nhưng nếu là không có Tiêu Thất Nương phía trước sở lộ ra những cái đó, nàng sẽ động đi cùng Tiêu Cửu Nương tranh Sở Vương Điện Hạ tâm tư. Sẽ các loại mưu tính đi cùng Tiêu Cửu Nương đối nghịch. Sẽ bởi vậy nổi lên đố kỵ tâm. Nếu là không có nàng phía trước giống như khuyên giải, kỳ thật không có chỗ nào mà không phải là lửa cháy đổ thêm dầu ngôn ngữ, nàng lại như thế nào sẽ bị choáng váng đầu óc liền suy nghĩ đến này vừa ra. Tiêu Bát Nương vẫn luôn cảm thấy chính mình cơ trí hơn người. Thẳng đến lần này mới rốt cuộc thanh minh chút. Tất cả mọi người không sai, đều là chính mình sai, nếu không phải chính mình dễ dàng chịu người mê hoặc, nếu không phải chính mình tin vào nàng người, lại làm sao sẽ rơi xuống như thế hoàn cảnh. Chính là không có biện pháp không hận a. Xong rồi, sở hữu hết thể đều xong rồi. Tiêu Thất Nương, ngươi dám hô ta. Thê lương chu lên tiếng động vừa xuất hiện, liền bị một bên động tác nhanh nhẹn vũ giả bưng kín miệng. Các chủ tử trước mặt, sao có thể như thế đại xảo hét lớn? Nhưng Tiêu Bát Nương nói cũng rơi vào mọi người trong thai, làm đại gia vọng Tiêu Thất Nương ánh mắt tức khắc để lộ ra một cổ khác thường. Tiêu Thất Nương tâm cất, trên mặt lại là một bộ ủy khuất cùng thương tâm, nhìn bị người lấy dừng tay chân dẫn đi Tiêu Bát Nương, khóc ròng nói, Bát muội muội, ngươi như thế nào có thể nói như thế? Đến nỗi lời này có hay không người tin tưởng, đó chính là mỗi người một ý. Xong việc, Tiêu Cửu Nương cùng Thường Thuận trở về thượng dược. Nàng tất nhiên là vui vô cùng, nay phó tình hình dừng ở người khác trong mắt càng là xem trọng Tiêu Cửu Nương vài phần, càng là minh bạch người này ở Sở Vương cảm nhận chung địa vị. Lưu Thái Y cầm nước thuốc vì Tiêu Cửu Nương lau miệng vết thương, Liên Chi ở một bên cùng hắn trợ thủ. Tiêu Cửu Nương bị đau đến thẳng nhai răng, nhưng khuôn mặt nhỏ thượng lại là cười tủm tỉm. Nương tử miệng vết thương này phải hảo hảo bảo dưỡng, kết vảy phía trước không cần dính thủy, thả muốn ăn kiêng. Miệng vết thương này có chút thâm, khủng lưu vết sẹo, bất quá nương tử tuổi còn nhỏ, đại thương hảo sau sát chút đi vết sẹo thuốc mỡ, nói không chừng có thể giảm đi này vết sẹo. Lưu Thái Y vì miệng vết thương thượng dược, lúc sau dùng tế vải bông băng bó hảo sau, nói như thế nói. Ơn, cảm ơn Lưu Thái Y, ăn kiêng đơn tử ngươi chờ lát nữa viết cấp Liên Chi. Cửu nương như cũ cười tủm tỉm. Tựa hồ lưu xẻo việc này đối nàng tới nói cũng không quan trọng, tâm tình thực tốt bộ dáng. Sở Vương yên lặng nhìn nàng vài mắt, thật lâu sau mới lắc lắc đầu. Lưu Thái Y kìa gật gật đầu, dùng miên khăn lau tay, liền lánh Liên Chi đi ra ngoài. Thấy trong phòng không ai, Cửu nương thấu đi Sở Vương bên người, chân chó nói, biểu ca, cảm ơn ngươi. Sở Vương nâng lên mí mắt, lại nhìn thoáng qua kia trường cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ, tạ bổn vương làm chi. Nếu không phải biểu ca cùng Cửu nương chống lưng, Cửu nương này phiên đã có thể thảm. Tiêu Cửu nương nói lời này cũng không phải bắn tên không đích, giống loại này tỉ muội huynh đệ chi gian sinh mâu thuẫn, vốn chính là xử lý không tốt việc. Nếu việc này không có nháo lớn như vậy, đại để Tiêu Cửu nương chỉ có thể chính mình nuốt xuống này ủy khuất. Tiêu Thất Nương cùng Tiêu Bát Nương như hoa kỳ thật thực hảo, tuy rằng đơn giản thô bạo nhưng hữu hiệu, hủy hoại Tiêu Cửu Nương mặt, nàng hết thể đều xong rồi, về sau kết hôn thành vấn đề, Tiêu gia cũng sẽ không muốn một cái hủy dung mạo nữ nhi đi ra ngoài thế chính mình mất mặt, tương đương đã không có hết thảy. Xong việc, hai người bọn nàng chỉ cần đem việc này đẩy ở Tiêu Cửu Nương trên người, nói nàng lời nói việc làm vô trạng, thế nhưng ra tay đánh tỉ muội, trong hỗn loạn mới có thể phát sinh loại này thảm kịch. Là khi hai người nhiều lắm cũng chính là chịu điểm phạt, cũng không sẽ có trở ngại, Tiêu Cửu Nương lại là lại vô xoay người rất nhiều mà. Ở đây bốn người đều là các nàng người, Cửu Nương chỉ có một người, còn không phải từ các nàng dứt khoát nói. Nhưng các nàng sai đánh giá Cửu Nương tính cách, Tiêu Cửu Nương chưa bao giờ là một cái nguyện ý có hại người, lại có một loại chôn giấu ở trong xương cốt tàn nhẫn kính nhi, cho nên cái này cục ở nàng loại này chính mình chết cũng muốn kéo vài người đệm lưng tàn nhẫn kính nhi hạ, chỉ có thể sụp đổ. Theo lý sự tình phát sinh đến này một bước, Tiêu Thất Nương hai người tiên hạ thủ vi cường đi cáo trạng, cũng có thương tích thế trong người làm chứng, Tiêu Cửu Nương xác định vững chắc sẽ bị phạt không thể nghi ngờ, tình thế như thế nghiêm trọng, đem nàng xóa tên là đương nhiên, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Sở Vương thế nhưng nhúng tay. Sở Vương kỳ thật cái gì đều không có làm, nhưng hắn chỉ cần đem thái độ bày ra tới, Tiêu Hành liền không thể không băn khoăn. Này hết thể đều ở Cửu Nương tính toán trong phạm vi, nhưng nếu là chân chính khởi đến mấu chốt tính tác dụng, vẫn là Sở Vương thái độ. Ở trên đời này, rất nhiều chuyện kỳ thật đúng sai cũng không phải như vậy rõ ràng, cũng không phải ngươi nguyện ý nói liền có người nguyện ý nghe. Cái loại này dưới tình huống Tiêu Hành bạo nộ, nhân chứng vật chứng đều ở, Cửu Nương nếu không phải có Sở Vương cái này chỗ dựa, rất có thể căn bản sẽ không cho nàng biện giải cơ hội, liền sẽ bị nhốt đánh vào địa ngục không được xoay người. Liền giống như Tiêu Bát Nương, cuối cùng câu nói kia rõ ràng hiển lộ rất nhiều nội dung, nhưng làm theo bị người làm lơ. Bởi vì Tiêu Hành tin Cửu Nương lý do thoái thác, cũng bởi vì việc này tốt nhất như vậy mà ngăn, không cần tái khởi mặt khác gợn sóng, bằng thêm phiền nhiễu. Muốn cùng người công bằng đối thoại, làm người nguyện ý nghe tin ngươi lời nói, cần thiết phải có ngang nhau địa vị, đời trước Tiêu Cửu Nương liền minh bạch đạo lý này. Từ nhỏ ở cung đình lớn lên Sở Vương, lại làm sao không rõ đạo lý này đâu. Hắn ý vị thâm trường nhìn Cửu Nương liếc mắt một cái, tầm mắt lại di thượng nàng băng bó kín mít trên cổ. Bởi vì miệng vết thương có chút thâm, Lưu Thái Y lìa dùng tế vải bông đem Cửu Nương toàn bộ cổ đều băng bó đi lên, nói chờ thêm 2 ngày mới có thể mở ra. Cho nên Cửu Nương lúc này bộ dáng đặc biệt buồn cười, gáy ngọc thượng bị bao thật dày một tầng, thoạt nhìn thô một vòng. Miệng vết thương không cần dính thủy. Cửu Nương sửng sốt, gật gật đầu. Ngươi trở về nghỉ ngơi 2 ngày, biết chữ không vội nhất thời. Ân. Này 2 ngày, Tiêu Cửu Nương vẫn luôn ngốc tại chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Trong lúc Tiêu Thập Nương tới thăm quá nàng một lần, dư lại thời điểm nàng đó là tránh ở trong phòng đóng cửa không ra. Trên cổ băng bó vải bông đã hủy đi, miệng vết thương bắt đầu kết vảy. Này 2 ngày Cửu Nương miệng vết thương ngứa đến lợi hại. Đặc biệt thương ở phía sau cổ chỗ, ngày thường nàng cũng không dám lộn xộn, sợ vừa động miệng vết thương liền nứt ra rồi. Liên Chi hiện tại đem nàng coi như bút bê sứ đối đãi. Ngày có thể không dưới giường liền không dưới giường, dùng cơm uống nước giống nhau đều ở trên giường, nếu không phải tình huống không cho phép, hận không thể phương tiện thời điểm đều không cho nàng xuống giường. Cửu Nương một khi đưa ra dị nghị, nàng liền lấy miệng vết thương nói sự, đặc biệt là sau cổ chỗ thương, nếu không dưỡng hảo, về sau để lại vết sẹo liền không hảo. Tuy là ở phía sau cổ chỗ, nhưng đại tề nữ tử xiêm y bao đến cũng không phải như vậy nghiêm mật, cho nên cũng là tương đối rõ ràng. Như vậy ngây người không mấy ngày, Cửu Nương liền thiền, ngày ngày cầu nguyện chính mình miệng vết thương chạy nhanh trường hảo, là khi Liên Chi liền không có nhiều như vậy lý do thoái thác. Một ngày này, buổi tối dùng bữa, Cửu Nương bởi vì suốt ngày ngốc tại trên giường không có hoạt động, một chút ăn uống cũng chưa, liền vô dụng, đem chính mình đồ ăn cho Liên Chi ăn. Cửu Nương đã vài ngày không có tắm gội, thật sự khó chịu đến lợi hại, trải qua một phen cò kè mặc cả. Cuối cùng chết chung làm Liên Chi đoan buồn nước gấm tới đem thân mình lau lau. Liên Chi mới vừa đem thủy đoan tiến vào, chuẩn bị tiến lên giúp đỡ Cửu Nương đem xiêm y để rút đi, đột nhiên cả người liền té ngã trên đất, bất tỉnh nhân sự. Tiêu Cửu Nương cả kinh, vội đi xem Liên Chi, cũng kêu mặt khác một người tiểu tỷ nữ lại đây hỗ trợ đem Liên Chi nâng dậy. Cái này tiểu tỷ nữ tuổi rất nhỏ, cùng Cửu Nương không sai biệt lắm đại, ngày thường cũng chính là cấp Liên Chi đánh cái xuống tay, tên cứ gọi Phương Nhi. Phương Nhi bên ngoài gian nghe được tiếng la, liền chạy tiến vào, người mới vừa đi đến cửu nương phụ cận, thế nhưng cũng chân mềm nhũn té lăn quay mà, ngất đi. Cửu nương cả người đều ngốc, rốt cuộc là có đời trước tích lũy, cho nên cũng không hiện kinh hoàng. Nàng một bàn tay đi sờ Liên Chi hơi thở, một cái tay khác bắt lấy đối phương thủ đoạn. Mông hắn dược. Trong nháy mắt, Tiêu Cửu nương cả người tựa như bị nước lạnh thêm thức ăn dường như, cả người lạnh lẽo. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng cái dạng gì tình huống đều không thể sẽ là nàng tỷ nữ tất cả đều trúng mông hắn dược. Nàng bưng lên một bên chậu nước trung thủy, liền hướng Liên Chi hai người trên người bắt đi, hai người giống chết cẩu giống nhau nằm liệt trên mặt đất, không hề phản ứng. Đúng lúc này, nàng nghe được rất nhiều ồn ào thanh âm, bong tàu tựa hồ ở chấn động. Loại này chấn động là cực kỳ đột ngột, chỉ có rất nhiều người cùng nhau chạy động mới có loại này động tĩnh. Loại này động tĩnh ở trong đêm đen có vẻ cực kỳ quỷ dị, càng quỷ dị chính là bên ngoài một chút tiếng người đều không có. Tiêu Cửu nương sắc mặt đột biến, cũng bất chấp trên mặt đất Liên Chi hai người, chạy đi trang đài trước, từ phía trên sao nổi lên một phen cây kéo, lại mở ra gương lược. Từ bên trong lấy ra một bao thuốc bột xùy ở trong tay áo. Lúc sau đi cạnh cửa, nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh, liền mở cửa giải khởi chân hướng Sở Vương phòng chạy tới. Khoang lộ trình đèn tản mát ra vượng màu vàng quan mang, trải qua trong phòng ẩn ẩn có ánh sáng, lại là một mảnh tĩnh mịch. Cựu nương chạy trốn thực mau, nàng cảm giác chính mình thật lâu không có nhanh chóng như vậy chạy động qua. Tới rồi Sở Vương trước cửa phòng, nàng trên mặt vui vẻ, đầu tiên là nhỏ giọng gõ vài cái lên cửa. Thấy vẫn luôn không có động tĩnh, liền dùng sức gõ lên. Trong phòng truyền đến vài tiếng thứ gì té ngã trên đất tiếng vang, cửu nương càng thêm dùng sức gõ môn, cũng trong miệng kêu Sở Vương. Chính là vẫn luôn không người mở cửa, cửu nương bối rối, dùng bả vai dùng sức đi tống cửa. Liền tại đây hết sức, môn đột nhiên từ bên trong mở ra, lại là Sở Vương ngồi trên xe lăn, tóc dài tán loạn, gương mặt tường đỏ. Thương nội thị đâu? Cửu nương cuống quýt hỏi. Thấy Sở Vương sắc mặt tám trầm, cửu nương phản ứng lại đây khả năng Thường Thuận cũng trúng chiêu, như vậy phía trước trong phòng những cái đó động tĩnh, định là Sở Vương làm ra tới. Cửu nương lúc này mới phát hiện Sở Vương bộ dáng có chút chật vật, tóc rối tung, quần áo hỗn độn, lại khó nén thanh tuấn thái độ. Cửu nương không kịp nghĩ nhiều, liền vào phòng, cũng xoay người liền đem cửa đóng lại xoan thượng, sau đó lại đi đường dàn kéo mấy chương án kỷ lại đây lấp kín đại môn, lúc này mới mở miệng nói. Biểu ca, đã xảy ra chuyện, cửu nương hai cái tỷ nữ đều không thể hiểu được ngất đi. Cửu nương chạy tới này một đường, nơi nơi một mảnh tĩnh mịch. Chính là phía dưới tựa hồ có người tới, người rất nhiều. Thương Thuận cũng bất tỉnh nhân sự. Nói chuyện chi gian, bên ngoài động tĩnh lớn hơn nữa, tựa hồ có không ít người ở dưới bong tàu thượng không ngừng chạy động. Tình huống quá quỷ dị, Tiêu cửu nương suy nghĩ rất nhiều đều giải thích không được loại tình huống này. Duy nhất có khả năng chính là hoặc là đụng phải thủy khấu, hoặc là chính là có người nhằm vào này một thuyền người mà đến, vì cái gì không cần nói cũng biết, nếu không phải nhằm vào Tiêu gia, đó chính là Sở Vương. Cửu nương cảm thấy nhằm vào Sở Vương tới khả năng lớn nhất, đời trước Sở Vương nhưng không thiếu bị ám sát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng vây quanh nhà ở đi rồi một vòng, quả nhiên thấy Thường Thuận té xỉu ở trong phòng một chỗ trên mặt đất. Cửu nương tiến lên đối với Thường Thuận mặt dùng sức phiến vài bàn tay, đối phương như cũ vẫn là không có phản ứng. Mông hãn dược phân rất nhiều loại, giống nhau chúng tầm thường mông hãn dược, dùng nước lạnh thêm thức ăn mặt liền có thể giải, nhưng loại này mông hãn dược tựa hồ là muốn càng cao chờ một ít. Nếu là không ở này trên thuyền, trong tay dược liệu đầy đủ hết, Tiêu cửu nương có rất nhiều biện pháp giải này mê dược. Nhưng hôm nay trên thuyền người chín thành trở lên chúng chiêu, địch nhân sắp đột kích. Bọn họ hai người một cái tuổi nhỏ một cái đi đứng không tốt lại nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, cửu nương đánh giá là ai không có trung chiêu nghe được động tĩnh đi ra ngoài xem tình hình, lại bị kia đám người cấp giết. Nàng nhịn không được mí mắt nhảy một chút, làm sao bây giờ biểu ca? Bên cạnh ngươi còn có người sao? Sở Vương lắc lắc đầu, sắc mặt âm trầm đến lợi hại. Cùng Tiêu cửu nương suy nghĩ giống nhau. Hắn cũng là cho rằng đối phương là hướng chính mình tới, nếu là Minh Công, này trên thuyền hộ vệ phồn đa, tất nhiên không hảo đánh hạ, lại không ngờ tới đối phương thế nhưng dùng như thế dơ bẩn thủ đoạn, ở thức ăn bên trong hạ dược. Như vậy xem ra trên thuyền hẳn là có đối phương nội ứng, chỉ là không hiểu được đối phương rốt cuộc như thế nào làm, mới có thể xử này một thuyền người tất cả đều trúng chiêu. Sở Vương cùng cửu nương giống nhau, cũng là không dùng cơm chiều. Bất quá cùng cửu nương bất đồng chính là, cửu nương là không ăn uống, hắn là đọc sách xem đã quên. Lúc ấy bên ngoài tiếng đập cửa khởi, nhưng vẫn không thấy có người đi mở cửa, hắn mới phát hiện Thường Thuận không biết khi nào ngất đi. Cửu nương đi phía trước cửa sổ, đẩy ra một phiến cửa sổ, ra bên ngoài nhìn lại. Sở Vương này gian phòng địa lý vị trí độc đáo, ngoài cửa sổ cũng không phải bong tàu, mà là treo không trạng thái, cửa sổ hạ đó là mênh mông vô bờ giang mặt. Bởi vì lâu cao 3 tầng, cho nên cự giang mặt có gần mười mấy mét khoảng cách, làm người thăm dò vừa nhìn liền trong lòng sinh sợ, càng không cần phải nói loại này thời điểm liền tính thật nhảy vào trong nước, bọn họ một cái đi đứng không tốt, một cái tuổi nhỏ, chỉ sợ cũng là khó thoát sinh ra thiên. Trong đêm đen, lại có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, sấn này như mực dường như đêm, làm người ra đầu tê dại hãi hùng khiếp vía. Không đường nhưng trốn, chẳng lẽ thật là ngồi chờ chết. Tiêu cửu nương cũng không có nghĩ đến nếu là đối phương nhằm vào Sở Vương mà đến, nàng đem chính mình tảng hảo thuyết không chừng còn có thể tránh được này một kiếp. Nàng căn bản không có hướng kia chỗ tưởng, cũng hoặc là căn bản không có cái này nhận thức, đương phát hiện không ổn là lúc, nàng theo bản năng phản ứng là chủ tử nguy hiểm, nàng cần thiết đi tìm hắn. Biểu ca ngươi đừng sợ, cửu nương sẽ bảo vệ tốt ngươi. Những lời này trang bị cửu nương non nớt thiếu nữ thanh, làm người dâng lên một loại muốn cười xúc động. Nhưng Sở Vương lúc này lại là cười không nổi, hắn đương nhiên cũng nhìn ra này hết thể manh mối. Từ cái này biểu muội xuất hiện, Sở Vương tưởng nhiều nhất đó là nàng rốt cuộc vì sao mà đến, lại luôn là cũng tưởng không rõ. Tại đây một khắc, lại là đột nhiên hiểu ra, kỳ thật vì sao mà đến cũng không quan trọng, tại đây loại thời điểm, nàng không có giấu đi, mà là trước tiên đi vào hắn bên người, không quan tâm nàng là thiệt tình vẫn là giả ý, hoặc là vì xin giúp đỡ mà đến. Chỉ dựa vào này một câu, mặt khác còn quan trọng sao? Sở Vương đen nhánh trong mắt quay cuồng lên, vận mệnh chú định tựa hồ hạ cái gì quyết định, chỉ là này hết thể Tiêu cửu nương cũng không biết được, mắt thấy không đường nhưng trốn, nàng theo bản năng siết chặt trong tay áo kia bao thuốc bột, căng chặt toàn thân thần kinh nhìn chằm chằm cửa phòng chỗ. Bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, trong đó còn kèm theo khắp nơi cửa phòng bị phá khai động tĩnh, có nói chuyện thanh có tiếng cười to còn có thịch thịch thịch tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, gần, càng gần. Ngươi sẽ bơi lội sao? Sở Vương thanh âm đột nhiên vang lên. Cửu nương cả kinh, quay đầu, nhìn về phía nhìn ngoài cửa sổ xuất thần Sở Vương. Sẽ. Đời này Tiêu cửu nương là sẽ không thủy, nhưng là đời trước Tiêu cửu nương lại là sẽ. Từ một lần bị người đẩy mạnh trong hồ, thiếu chút nữa không bị chết đuối, cửu nương liền trong lén lút học xong bơi lội. Đời trước Tiêu cửu nương bên người có cái tỷ nữ là phương năm người, các nàng quê nhà bởi vì hà nhiều hồ nhiều, nam nữ già trẻ đều tinh thông biết bơi, cửu nương đó là cùng nàng học bơi lội, không nói biết bơi thực hảo, nhưng cũng không kém. Nơi này ly bờ biển không xa, bơi tới bờ biển đi cũng không khó, thừa dịp lúc này những người này còn chưa đi lên, chúng ta từ nơi đó nhảy xuống đi, nói không chừng liền có thể tránh thoát một chuyến. Chính là, câu kia ta mang bất động ngươi. Ở giọng nói quay cuồng nửa ngày, đang xem đến một bên một chương khúc đủ án sau, ánh mắt sáng lên, nuốt đi vào. Cửu nương trong lòng phi thường rõ ràng, hiện giờ chỉ có thể đánh cuộc, nếu là không đánh cuộc, mệnh trực tiếp liền đã không có, nếu là đánh cuộc, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Nàng vai bước vọt tới phía trước cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại, bên này bởi vì vị trí nguyên nhân có vẻ phá lệ ưu tĩnh, cũng có vẻ phía dưới kia hắc u giang mặt hết sức thấm người. Cửu nương không có lại do dự, hít sâu một hơi, kéo kia trương khúc đủ án, dùng sức nâng lên tới từ cửa sổ ném đi xuống. Bùm một tiếng rơi vào trong nước, ở trong đêm đen có vẻ phá lệ rõ ràng, rồi lại bởi vì bên ngoài kia các loại ồn ào tiếng động, tựa hồ không dấu vết. Thấy cửu nương này hành cử, Sở Vương ánh mắt chợt lóe. Biểu ca, ta tới đỡ ngươi, ngươi có thể được không? Sở Vương vẫn chưa nói chuyện, đem xe lăn hoạt đến phía trước cửa sổ. Lúc sau ở cửu nương giúp đỡ hạ, hai tay chống được cửa sổ. Này một phen hành động phá lệ gian nan, cũng làm hắn có vẻ cực kỳ chật vật, tựa hồ trên người tổng vờn quanh kia một tầng vòng sáng tức khắc liền đã không có. Cửu nương dùng sức khởi động Sở Vương, làm hắn nửa ngồi ở trên bệ cửa. May mắn nàng sức lực đại, Sở Vương cũng gầy yếu, đảo cũng không phải quá gian nan. Ngay cả như vậy, nàng cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc, sắc mặt đỏ đậm. Biểu ca ngươi biết bơi sao? Nhìn ngoài cửa sổ, cửu nương cường cười hỏi, ngón tay vô ý thức nắm chặt Sở Vương cánh tay. Sẽ. Ngồi ở trên bệ cửa Sở Vương gật gật đầu, biểu tình phá lệ ngưng trọng, ta trước đi xuống, ngươi lại nhảy, ngươi nhảy xuống đi sau nhất định không thể vựng, ta yêu cầu ngươi đem kia án kỷ đẩy lại đây cho ta, ngươi nếu là hôn mê, hai ta nhưng đều đã chết. Hảo, cửu nương nhất định không vựng. Nàng thận trọng chuyện lạ gật gật đầu. Sở Vương lại ngắm nàng liếc mắt một cái, mới dùng tay chống nàng ngựa lực, cửu nương tay chân cùng sử dụng đem hắn chân nâng lên. Sở Vương rất đi ra ngoài. Ở Sở Vương biến mất không thấy trong nháy mắt kia, Tiêu Cửu Nương theo bản năng nhắm hai mắt lại, nàng không có đi xem ngoài cửa sổ, hít sâu một ngụm, đem bên cạnh sa mỏng túm xuống dưới, ninh thành một cái, cột vào trên người mình. Đang chuẩn bị nhảy xuống khi, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội chạy tới đem mấy phiến cửa sổ đều đẩy khai, lúc này mới tìm một phiến tương đối tới gần cửa sổ, không chút do dự nhảy xuống. Ở nhảy xuống đi kia một khắc, Tiêu Cửu Nương hung hăng mà cắn chính mình đầu lưỡi một chút. Phong, từ bên thai cấp tốc xẹt qua, sau đó đó là một trận đau nhức cùng choáng váng mà đến. Cửu Nương nhảy phía trước vẫn là chuyên môn tìm một cái có lợi tư thế, theo nàng đời trước cái kia tỷ nữ mà nói, nhảy vào trong nước thời điểm chịu lực mặt càng hẹp càng tốt, trăm triệu không thể là chính bản thân hoặc là phía sau lưng chiều hạ. Một trận băng hàn tức khắc bao bọc lấy Cửu Nương toàn thân, bởi vì đầu lưỡi thượng kia mặt đau. Làm nàng đầu óc còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Nàng nội tâm nôn nóng, hoán lại đây kính như sau, liền đem đầu vươn mặt nước, cuống quýt khắp nơi nhìn xung quanh. Đang xem đến cách đó không xa kia bóng dáng sau, không chút do dự cắt qua đi. Vừa mới bắt đầu Cửu Nương động tác cũng không lưu loát, tuy là hạ mạn, nhưng rốt cuộc thủy lạnh, hơn nữa cái này thân mình cũng không sẽ bơi lội. May mắn chỉ là hoa động vài cái, thân thể liền tìm về ký ức tới. Cho nên Cửu Nương thực mau liền bơi tới kia bóng dáng bên cạnh. Để sát vào vừa thấy, quả nhiên là Sở Vương, tình huống của hắn cũng không tệ lắm, nửa ghé vào cái kia Cửu Nương phía trước ném xuống đi bản con thượng. Lúc này Sở Vương cực kỳ chật vật, sắc mặt trắng bệnh, cả người giống như gà rớt vào nồi canh cũng tựa, đen như mực tóc dài toàn bộ bị thủy ướt nhẹp, thành một sợi trạng, dán ở hắn thanh tuấn trên mặt. Quần áo hỗn độn, vạt áo trước nửa xưởng. Lộ ra thon dài cổ cùng cũng không cường trắng ngực. Sở Vương xương quai xanh thực thẳng, trình hai điều thẳng tắp trạng, làm vẫn là thiếu niên hắn bày biện ra một cổ khác thường đơn bạc cảm. Ánh trăng cực mỹ, đạm màu bạc ánh trăng chiếu xạ ở trên mặt nước, chiếu vào lúc này cực kỳ chật vật Sở Vương trên người. Hắn nửa ghé vào một chất bàn con thượng, như là trong truyền thuyết thủy yêu. Cửu Nương phụt cười, biểu ca, ngươi còn chịu đựng được sao? Loại này tình hình. Nàng còn có tưởng dễ cợt Sở Vương tâm thái, cũng không biết là nàng ở tự đắc này nhạc vẫn là thần kinh thô to. Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái, chính là này liếc mắt một cái, làm nàng vội vàng chính nhan túc sắc lên, bơi qua đi. Lúc sau, ở Tiêu Cửu Nương trợ giúp cùng với Sở Vương tự thân nỗ lực hạ, Sở Vương tài trí ngoại chật vật bò lên trên kia trương án kỷ. Này án kỷ không lớn không nhỏ, trình thon dài trạng, vừa vặn có thể cho Sở Vương nửa nằm ở mặt trên. Chỉ là cẳng chân dưới bộ vị còn treo ở trên mặt nước. Cửu Nương hít sâu một hơi, thử kéo giật mình kia án kỷ, quả nhiên như nàng phía trước suy nghĩ, thủy sức nổi làm nàng có thể rất dễ dàng liền kéo này án kỷ, cho dù mặt trên nhiều một cái Sở Vương, cũng là có thừa lực. Nàng không kịp nghĩ nhiều, sợ trên thuyền người phát hiện bọn họ, vội vàng đem cột vào trên người cái kia song sa ninh thành dây thừng đưa cho Sở Vương, một khắc đầu cột vào trên eo, nhận chuẩn phương hướng. Liền đi phía trước bơi qua đi. Đêm thực hắc, thủy thực lạnh, tuy là ánh trăng không tồi, quanh mình tình hình đại để có thể thấy, nhưng là lại xa lại là đen tuyền một mảnh. Cửu Nương du, không ngừng du, đương bắt đầu bơi lội lên, nàng mới phát hiện tựa hồ cũng không có nàng tưởng tượng dễ dàng như vậy. Dòng nước chảy xiết, ngày thường nhìn giang mặt cũng không rõ ràng, nhưng hạ thủy tới lại phát hiện giang mặt hạ mạch nước ngầm. Nàng phá thủy mà đi, phía sau lại mang theo một người. May mắn có cái nhưng trôi nổi chi vật giảng trọng, nếu bằng không Cửu Nương quả thực không dám tưởng tượng. Tức là như thế, nàng cũng cảm thấy thực hao phí thể lực. Biểu ca, ngươi có khỏe không? Thấy phía sau người vẫn luôn không nói gì, Cửu Nương hỏi một câu. Ta còn hảo. Sở Vương một tay túm kia nói xa mảnh ninh thành dây thừng, một cái tay khác chặt chẽ bắt lấy án kỷ một chân, lấy cực kỳ bất nhã tư thế ghé vào kia án kỷ phía trên. Từ trước đến nay tôn quý thanh tuấn Sở Vương, có từng gặp phải quá như thế quẫn cảnh, nếu là làm người ngoài thấy chắc chắn thập phần kinh ngạc hắn lúc này chật vật bộ dáng. biểu ca, nếu là ngươi không khỏe, liền đem kia dây thừng cột vào án kỷ thượng. Nhưng nhất định phải trói đến vững chắc, ta không rảnh lo ngươi, tiểu tâm đến lúc đó theo dòng nước phiêu đi rồi. Này xác thật là một cái biện pháp, dây thừng cột vào án kỷ thượng, có thể mang theo án kỷ thượng Sở Vương di động, cũng tổng hảo quá Sở Vương một mặt muốn kéo chặt dây thừng, một mặt còn muốn đem chính mình cố định ở trên bàn. Cảm giác được phía sau có người ở động, không bao lâu, cửu nương quả nhiên cảm thấy trên eo trọng lượng giảm bớt. Nàng lộ ra một mặt cười, phun ra trong miệng thủy, tiếp tục đi phía trước du. Cửu nương cảm giác cả người rét run, lại không dám nhiều tư nghĩ nhiều, chỉ là liều mạng đi phía trước bơi đi. Biểu ca, ngươi nói chúng ta có thể bơi tới bờ biển sao? Hắc ám đại biểu cho không biết, hắc ám luôn là làm người nhịn không được tâm sinh thấp thỏm cùng sợ hãi, đặc biệt là loại này tình hình hạ, tiêu cửu nương cảm giác trong lòng đặc biệt hoảng. Nhất định có thể. Lấy một loại cực kỳ buồn cười tư thế nửa nằm ở án kỷ thượng Sở Vương, ánh mắt như mực, nhìn phía trước lộ ra mặt nước cái kia đầu nhỏ, Trảm Đình tuyệt thiết nói. Cửu nương cảm giác bơi lội tốc độ càng ngày càng chậm, chính mình cũng càng ngày càng mệt mỏi, phía sau kia trương án kỷ phảng phất là bỏ thêm thiết khối dường như trầm trọng. Thực lãnh, nước sông phảng phất là kết băng dường như, hàn triệt tận xương. Cửu nương nhịn không được đánh một cái run run, lại một cái run run, tay chân máy móc thức đi phía trước hoa đậu. Vì cái gì còn không đến? Ngươi nếu là mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sở Vương thanh âm phiêu phiêu hốt hốt chui vào cửu nương trong thai, nàng nhịn không được tạm dừng một chút, bị phía sau theo quán tính mà đến án kỷ đụng phải một chút đầu. Rất đau, lại là làm nàng thanh tỉnh lại đây, nàng trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn. Nàng có thể cảm giác được chính mình càng ngày càng lạnh, thân thể phảng phất kết băng cũng tựa, loại này băng hàn đông cứng nàng thân hình, cũng làm nàng tư duy càng ngày càng thong thả, cảm giác suy nghĩ rút ra thân thể. Nàng dùng sức bẩy một chút đầu, dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, lại đi phía trước vạch tới. Mau tới rồi, thực mau là có thể đến bờ biển. Cửu nương thở phi phò, như thế đối chính mình nói. Nàng cho rằng đây là chính mình tiếng lòng, không nghĩ tới lại là lẩm bẩm lên tiếng, bị phía sau Sở Vương nạp vào trong thai. Tiêu cửu nương có một loại mấy dục cảm giác hít thở không thông, loại cảm giác này cũng không phải hô hấp thượng hạn chế, mà là sắp ngập đầu nguy cơ cảm cùng này tựa hồ mênh mang bắt ngát nước sông Sở tạo thành. Nàng không biết khi nào có thể tới bờ biển, nàng cảm thấy chính mình giống như ly bờ biển càng ngày càng xa. Vì cái gì còn không đến? Biểu ca, ngươi đáp ứng ta, chúng ta lần này cần là cởi hiểm, những cái đó vương bắt đản một cái đều không cần buông tha, muốn đem bọn họ thiên đao vạn quả mới thành. Hảo! Này đó đang chết vương bắt đản, sắc ngàn đao, thiên lôi đánh xuống đều không quá quy tôn tử tiêu cửu nương đem Sở Hữu chính mình biết mắng chửi người lời thô tục đều mắng ra tới, tựa hồ như vậy là có thể cho chính mình vô tận động lực, nếu là lao nương lần này có thể sống sót, nhất định đưa bọn họ băm đi đều băm. Ta này rốt cuộc là chiêu ai cho ai, như thế nào chính là không buông tha ta. Ta bất quá chính là muốn tìm cái chỗ dựa mà thôi. Mục Cần Đình, vì cứu ngươi, ta đem chính mình đều đáp thượng. Ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ a. Công lao này đại phá thiên, ngươi nếu là dám đã quên, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái vinh quốc phu nhân nhưng không đủ, tới 10 cái đi. Chủ tử, ta hảo lanh a. Tiểu cửu nhi cảm giác chính mình sắp chết, thật giống như lần đó giống nhau. Chúng ta đến bờ biển, ngươi xem. Thật vậy chăng? Tiêu cửu nương vô ý thức lẩm bẩm, đột nhiên mê mang trong mắt hiện lên một đạo quang, nguyên bản đã sắp tạm dừng xuống dưới động tác, lại ra sức dãy rùa lên. Tới rồi, đến bờ biển, bọn họ không cần đã chết. Hoàng hốt gian, tiêu cửu nương tựa hồ cảm giác được chính mình chân chạm được mặt đất, nàng đi xuống dẫm dẫm, lại có chút đứng không vững. Lại đi phía trước bơi mấy mét, mới dần dần đạp tới rồi thực địa. Đột nhiên, nàng tựa hồ lại có vô cùng lực lượng, nàng túm trên eo dây thừng đi phía trước đi tới, mặt nước càng ngày càng thiện, dần dần chưa từng nhập càng chân, đến cho đến chân mặt. Càng đi trước đi, phía sau trọng lượng liền càng nặng, cửu nương trên mặt lộ ra một mạt hoảng hốt cười, nàng biết đây là thật sự lên bờ. Nơi này là một tảng lớn cỏ lau tùng, một người rất cao cỏ lau theo gió phiêu lãng, trong đêm tối phảng phất là tụ tập vô số yêu ma quỷ quái, nhưng ở tiêu cửu nương trong mắt, lại là sinh cơ. Mau tới rồi, mau tới rồi. Nàng liều mạng kéo án kỷ vào cỏ lau tùng, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ làm ngạnh mặt đất, sau đó một đầu thua tại trên mặt đất. Ta không được, làm ta nghỉ một chút, cái này ngươi lấy hảo, nếu là có người tới, xái đi ra ngoài. Thế xỉu phía trước, cửu nương tắc một cái nho nhỏ giấy dầu bao tiến Sở Vương trong tay. Đương Thường Thuận mang theo người tìm được Sở Vương khi, nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh. Sở Vương hình dung hỗn độn ngã trên mặt đất, đầy người lầy lội, từ đầu đến chân không có một chỗ là sạch sẽ. Hắn nửa nghiêng thân mình, trong lòng ngực cuộn tròn một cái đồng dạng khinh thường khuôn mặt tiểu thân ảnh. Thanh tuấn trên mặt dính đầy lầy lội, lại bởi vì đã làm kết thành xác. Tuy là như thế, cũng che lấp không được hắn đầy người thanh quý khí chất. Hắn nửa hạp hai mắt, ở cảm giác được có người đã đến là lúc, đông dưng mở hai mắt, trong mắt nở rộ ra một mạt sắc bén quan mang. Điện hạ Thường Thuận run rẩy tiếng nói, bùng một chút quỳ xuống. Hắn phía sau đã có người kinh hỉ chạy đi đi báo tin, từng tiếng tìm được rồi cắt qua sáng sớm yên lặng. Tìm thái y yể, nàng nóng lên. Thẳng đến Thường Thuận nhào tới, Sở Vương mới buông ra cánh tay, đem trong lòng ngực cái kia tiểu nhân nhi lộ ra tới. Người kia cùng Sở Vương giống nhau hình dung hỗn độn, tóc rối tung, đầy người lầy lội, nhưng thật ra khuôn mặt nhỏ nhi thập phần sạch sẽ, trắng non khuôn mặt nhỏ, tinh xảo mặt mày nhi, chỉ là cặp kia đôi mắt đẹp là gắt gao khép kín, trên mặt mang theo không bình thường đỏ ửng, cau mày, môi trắng bệnh. Cửu nương tử. Cửu nương cảm giác chính mình cả người nóng lên. Phảng phất là đặt mình trong bếp lò giống nhau, nơi nơi đều là nóng bỏng dung nham, làm nàng không có biện pháp tự hỏi, chỉ có thể theo kia cổ trích nhiệt hôn hôn trầm trầm. Nàng đã chết sao? Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, lại là không có biện pháp tạm dừng. Nóng quá! Nóng quá! Như thế nào vẫn là không có lui nhiệt? Nhìn trên giường cái kia sắc mặt từng đỏ, quay cuồng không thôi nhân nhi, Sở Vương Ninh Mỹ hỏi. Lưu Thái Y thì nói, cửu nương tử thụ hàn quá nặng, tài trí sử nóng lên. Lui nhiệt chén thuốc đã ăn vào, yêu cầu thời gian. Cha như thế nào? Thường Thuận sắc mặt do dự một chút, mới mở miệng nói, trên thuyền xác thật là đã chết người, nhưng đãi nô tỳ đi xuống điều tra, lại là đã sớm bị người thu thập dấu vết. Hôm qua nô tỳ té xỉu, cuối cùng là bị người đánh thức, người của Tiêu gia nói là có người nội ứng ngoại hợp tập kích chúng ta thuyền, dược là hạ ở hôm qua làm cơm chiều dùng thủy lưu nước. Cho nên rất nhiều người đều trúng chiêu, nhưng là còn có một bộ phận canh gác người là không có trúng chiêu. May mắn có Tiêu gia này phê hộ vệ, mới đánh lùi những cái đó kẻ tập kích. Nói xong, Thường Thuận dừng một chút, nô tỳ tổng cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Tiêu gia người ta nói là có người đêm tập, cho dù có người nội ứng ngoại hợp, như vậy những người đó là như thế nào tới đâu. Đây là ở Giang Thượng, lại không phải lục địa, không có khả năng quay lại vô tung. Tất nhiên đến có công cụ. Đối phương khẳng định là có thuyền, nếu bị đánh lùi, tự nhiên muốn ngồi thuyền rời đi, nhưng Tiêu gia người xác tựa hồ cũng không có truy kích gì tứ. Thả nô tỷ cũng ở trên thuyền khắp nơi điều tra qua, trên thuyền cũng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Sở Vương ánh mắt một ngưng. Phàm là có bao nhiêu người chém giết, tất nhiên sẽ lưu lại gì lưu dấu vết, thả đối phương là một đám người, bên này cũng là một bọn thị vệ phản kháng. Sao có thể sẽ cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại, này dù sao cũng là ở trên thuyền. Còn có chỉnh sự kiện quá quỷ dị, lúc ấy có người đi tìm tới, Tiêu Cửu nương hôn mê bất tỉnh, chính mình không thể di động, Sở Vương liên tưởng đến rất nhiều tình hình, lại trăm triệu không nghĩ tới lại là Thường Thuận cùng Tiêu gia người tìm tới. Từ bọn họ thoát đi con thuyền, đến Tiêu gia người tìm được bọn họ là lúc, cũng bất quá là cách mấy cái canh giờ bộ dáng, Tiêu gia người tốc độ quá nhanh. Đương nhiên này hết thể cũng có thể nói Sở Vương cùng Tiêu Cửu nương là may mắn, bọn họ không bị thủy chết đuối, cũng không bị đông chết, thật sự là lại may mắn bất quá. Nhưng này may mắn tổng để lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở. Nhiệt, nóng quá a. Trên giường người Ninh lẩm bẩm đánh vỡ Sở Vương suy nghĩ, hắn nhíu lại mi nhìn trên giường người kia đỏ đậm sắc mặt liếc mắt một cái, trầm giọng nói, làm Lưu Thái Y ngẫm lại biện pháp, cho nàng lui nhiệt. Dừng một chút. Làm người lưu ý Tiêu Hành cùng kinh thành bên kia động tĩnh. Đúng vậy. Cùng lúc đó, Tiêu Hành trong phòng. Tiêu Hành cùng Tiêu Mạnh huynh đệ hai người, một người ngồi ở ngồi trên giường, còn có một người sắc mặt ngưng trọng ở trong phòng đi qua đi lại. Kia qua lại đi lại đầy mặt ngưng trọng, lại để lộ ra chút lo âu chi sắc, đúng là Tiêu Hành. Đại ca, hiện giờ việc này nên làm thế nào cho phải? Tiêu Mạnh cũng là một bộ thận trọng bộ dáng. Đủ để thấy được lúc này gặp phải vấn đề, làm huynh đệ hai người đều có chút bó tay không biện pháp. Việc này vốn chính là sớm đã kế hoạch tốt, vạn sự đã chuẩn bị, mọi chuyện thỏa đáng, lại chưa từng tưởng lâm thời ra nhiễu loạn. Kia trong nhà tiểu bối cửu nương thế nhưng thanh tỉnh, càng lệnh người kinh ngạc chính là Sở Vương cũng là thanh tỉnh trạng thái, thả này đó không nói, hai người còn cùng nhau nháo ra nhiều như vậy nhiễu loạn. Lúc ấy có người tới báo, Sở Vương không ở trong phòng, Tiêu Hành Hồn đều mau dọa không có. Bọn họ xác thật muốn mượn Sở Vương hoàn thành nào đó sự, lại không có muốn thương tổn Sở Vương ý tứ, bởi vì liền giống như phía trước theo như lời như vậy, hiện giờ nhất không nghĩ làm Sở Vương xảy ra chuyện người, đại để chính là Tiêu gia mọi người. Đây là bọn họ tạm thời bùa hộ mệnh, chỉ cần Sở Vương hảo hảo, lần này đi Lan Lăng có thể trị liệu hảo chân thương, Thừa Nguyên Đế tất nhiên sẽ đối Hoàng hậu cùng Thành Vương đổi mới, phía trước Sở gặp phải hết thể nguy cơ, cũng sẽ không cần tốn nhiều sức hóa giải. Nhưng đồng thời Tiêu gia người cũng là không cam lòng, lần này bị hố nhưng không riêng gì thế thái tử chắn một mũi tên Sở Vương, nếu là luận ai bị hố đến nhất thảm, cũng liền thuộc Tiêu Hoàng hậu Thành Vương cùng với hai người sau lưng Tiêu gia. Điển hình chính là thai bay vạ gió. Tiêu gia tự khai triều tới nay, trước nay xuôi gió xuôi nước, như thế bị người cầm nhược điểm uy hiếp thả không hề đánh trả đường sống vẫn là đầu một chuyến, cũng bởi vậy khơi dậy Tiêu gia người nghịch phản tâm. Nếu các ngươi có thể từ không thành có chế tạo mầm tai họa, nguy hiểm cho ta Tiêu gia, như vậy đồng dạng chúng ta cũng có thể. Thái tử bị tập kích một án trung tâm điểm Sở Vương ly kinh xa phó Lan Lăng, chuyện này mặt ngoài là cực kỳ cơ mật, kỳ thật nếu là có tâm liền có thể tra ra manh mối, rốt cuộc như vậy đại cái người sống lập tức biến mất, tổng hội chọc đến người có tâm điều tra. Như vậy việc vui liền tới rồi. Lần này vốn là thái tử cùng Tiêu Hoàng hậu mẫu tử hai người đều là hẳn phải chết chi cảnh, bất đắc dĩ xuất hiện chặn ngang một đòn Sở Vương. Sở Vương giải thái tử gần chết chi nguy, lại không thể cởi đi Hoàng hậu cập Thành Vương nguy nan, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng thái tử bị tập kích chính là Hoàng hậu cập Thành Vương một hệ việc làm, lại bởi vì Sở Vương cùng Hoàng hậu Thành Vương có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà khiến Thừa Nguyên Đế đối cái gọi là chứng cứ cũng không tin tưởng. Vì giành được Thừa Nguyên Đế tin cậy, Hoàng hậu cùng Thành Vương mọi cách nhẫn nhục, đối Sở Vương vẻ mặt ôn hòa thật là quan ái, thậm chí vì này chân thương, mệnh tộc nhân quảng bố tìm kiếm nhưng trị liệu này thương thế danh ý hề. Lần này Sở Vương phó Lan Lăng đó là Hoàng hậu cập Thành Vương đối Thừa Nguyên Đế một cái tỏ thái độ. Tiêu Hoàng hậu cùng Thành Vương một hệ tất nhiên sẽ không đối Sở Vương làm ra thương tổn cử chỉ, như vậy chế tạo phía trước này hết thể phía sau màn làm chủ giả đâu. Bọn họ hay không nguyện ý nhìn đến Thành Vương một hệ bình yên vượt qua này nguy đâu. Vừa lúc chính là nhìn ra điểm này, Tiêu gia nhân tài bố trí ra đêm đó cái gọi là có người ám tập. Thương tổn Sở Vương là không có khả năng, bọn họ chỉ cần làm ra một cái biểu hiện giả dối, mà này đó biểu hiện giả dối đó là cấp Trường An bên kia người xem, lại nói nghiêm túc chút là cho Thừa Nguyên Đế xem. Tiêu gia người như thế nào không quan trọng, Sở Vương như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là Thừa Nguyên Đế thấy thế nào nghĩ như thế nào, rốt cuộc tất cả mọi người biết được Nguyên Chương Thái Tử là Thừa Nguyên Đế nghịch lân. Lại không ngờ sở hữu hết thảy đều an bài hảo, lại ở Sở Vương nơi đó sinh nhiễu loạn, ấn Tiêu Hành suy nghĩ, này hết thảy phát sinh hẳn là lặng yên không một tiếng động, đương bị mê choáng mọi người tỉnh lại, chỉ biết cho rằng là thực sự có người đêm tập, mà ngăn cơn sóng dữ Tiêu ra, còn lại là hết thảy công thần. Này ra diễn là diễn cấp Sở Vương xem, cũng là cho Thừa Nguyên Đế xem, càng là cấp phía sau màn người nọ xem. Không nghĩ tới nửa đường sát ra cái Tiêu Cửu Nương. Tiêu Hành hiện giờ cũng không biết nên nói kia tiểu bối là anh dũng vô địch, vẫn là vụng về như lợn, cũng bất quá là 10 tuổi tuổi nhỏ, cũng dám kéo đi đứng không tốt Sở Vương nhảy giang, còn kiên quyết Sở Vương cấp cứu ra đi. Tiêu Hành tự nhiên sẽ hiểu khẳng định có Sở Vương nguyên nhân ở bên trong, nhưng Sở Vương không thể hành tẩu. Kia Tiêu Cửu Nương tác dụng cũng liền có vẻ phá lệ quan trọng. Buồn hẳn là Tiêu gia ngăn cơn sóng dữ, hết thể hữu kinh vô hiểm, biến thành Tiêu gia người thật sự không còn dùng được, cuối cùng Sở Vương thế nhưng kề bên tuyệt cảnh, cuối cùng bị Tiêu gia Tiêu Cửu Nương cứu. Nhìn như một đạo lý, kỳ thật hoàn toàn bất đồng. Tiêu gia người thế nhưng không còn dùng được đến làm một cái tiểu nương tử trời xui đất khiến cứu Sở Vương, Thừa Nguyên Đế sẽ như thế nào tưởng? Trường An nơi đó người như thế nào tưởng? Tiêu Hành tưởng tượng đến cái kia trường hợp liền mặt già quất hồng. Thấy đại ca không nói lời nào, Tiêu Mạnh vô về dâu thở dài một hơi nói, kỳ thật làm ta nói, đạo lý là tương thông, nói ngắn lại chúng ta mục đích đạt thành, đây là trong bất hạnh vạn hạnh. Đêm đó biết được Sở Vương biến mất, Tiêu Mạnh cũng là sợ ngây người, cuối cùng căn cứ đủ loại dấu hiệu mới nhìn ra Sở Vương là nhảy giang. Lúc ấy biết được này hết thảy sau, này huynh đệ hai người là lá gan muốn nứt ra, may mắn kia tiểu bối còn tính hữu dụng, chính là đem Sở Vương cấp kéo lên ngạn, mà không phải hai người như vậy táng thân cá bụng. Ngày đó tìm kiếm Sở Vương là lúc, mọi người tưởng chính là chỉ cần Sở Vương có thể bình yên vô sự, hiện giờ Sở Vương bình yên vô sự, này hai người lại ở suy xét việc này nên như thế nào hướng Trường An kia chỗ báo, có thể hay không làm tiêu ra mặt mũi đại thất từ từ. Cho nên nói người là lòng tham không đáy, có một liền tưởng có nhị, từ xưa đến nay người đều là như thế. Đương nhiên Tiêu Hành hiện giờ suy xét cũng không riêng gì có thể hay không mặt mũi đại thất vấn đề, mà là Sở Vương hay không sẽ nhận thấy được cái gì. Rốt cuộc ngày ấy bọn họ đánh đoạt huy chương ý là mọi người hôn mê qua đi, nhưng Sở Vương lại là thanh tỉnh. Hắn hay không sẽ nhìn ra cái gì manh mối. Tiêu Hành trầm ngâm một lát, trong mắt lệ quang hiện ra, cắn chặt răng, hiện giờ này phúc tình hình, chỉ có thể hạ vốn gốc, công đạo đi xuống phải làm diễn liền làm nguyên bộ. Tiêu Mạnh sửng sốt, gật gật đầu. Đêm đó đã phát sinh việc, đối với trên thuyền những người khác tới nói, thật giống như nghe nói thư giống nhau. Tựa hồ chỉ là ngủ một giấc, liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất đại sự. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ đại gia cũng không biết được, bọn họ chỉ biết đêm đó gặp gỡ đạo tặc, sau đó cửu nương tử cứu Sở Vương, hiện giờ cửu nương tử đến nay còn chưa tỉnh lại. Thẳng đến ngày này sáng sớm, thuyền rốt cuộc tìm được một chỗ huyện trấn cập bờ, có người thấy kia từng khối thi thể đi xuống nâng khi, mới hiểu được đêm đó thảm thiết tính. Đối cửu nương tử có thể cứu Sở Vương điện hạ cảm giác đặc biệt kính nể, đồng thời đối chính mình cha vô Sở Giác cũng có loại tự đáy lòng may mắn. Tiêu cửu nương đến nay chưa tỉnh, đã là hôn mê 3 ngày, đầu 2 ngày vẫn luôn sốt cao không lùi, lúc sau nhiệt là lui, người lại lâm vào hôn hôn trầm trầm trạng thái, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ nói mớ vài câu, phần lớn thời điểm là không thanh tỉnh. Lưu Thái Y ghi đặc biệt may mắn, nhiệt năng lui ra chính là chuyện tốt, lại như vậy nóng lên đi xuống. Lưu Thái Y sợ Tiêu Cửu Nương sẽ đốt thành ngốc tử. Kỳ thật Cửu Nương có thể hay không thành ngốc tử, đối Lưu Thái Y tới nói cũng không quan trọng, hắn là trong cung Thái Y, nhưng Sở Vương kia trường tản ra hàn khí mặt, làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ước gì Tiêu Cửu Nương chạy nhanh bệnh hảo tỉnh lại, hắn cũng liền có thể công thành lui thân. Điện hạ, ngươi muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Thương Thuận thật cẩn thận hỏi. Sở Vương không nói gì, ánh mắt ám trầm nhìn giường kia chỗ. Ngài chân Thường Thuận lại nói. Không có việc gì. Thường Thuận thở dài một hơi, lui xuống. Sở Vương trạng thái kỳ thật cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy hảo. Đêm đó ngâm lạnh leo nước sông, lại bị gió lạnh thổi lâu như vậy. Tiêu cửu nương là trực tiếp khởi sướng nhiệt tới. Hắn thật không có nóng lên, lại là chân tật phạm vào. Lưu Thái Y phí rất nhiều công phu mới đưa kia độc gáp chế xuống dưới. Sau đó Sở Vương liền lâm vào chân tật phạm sau đau đớn chung. Dĩ vãng loại này tình hình là có người có thể hóa giải, nhưng hôm nay người nọ chính mình đều sốt cao không lùi, càng không cần phải nói giúp Sở Vương mát xa chân cẳng. Ấn Thường Thuận tới tưởng, lúc này điện hạ tĩnh nằm tốt nhất, như vậy mới có thể giảm bớt chân tật đau đớn, nhưng điện hạ lại là quyết giữ ý mình, trừ bỏ ban đêm nghỉ tạm, phần lớn thời điểm đều là ngốc tại cửu nương tử trong phòng. Thương Thuận có thể lý giải Sở Vương cảm thụ, mặc kệ đêm đó rốt cuộc có phải hay không có người tự đạo tự diễn hoặc là mặt khác, Tiêu Cửu Nương có thể liều chết đem điện hạ cứu ra đi, đều là làm người động dung. Thương Thuận cũng tự đáy lòng cảm tạ Tiêu Cửu Nương, cho nên nói không nên lời mặt khác ngăn lại nói. Thất trung rất là yên tĩnh, nằm trong ổ chăn nhân nhi là đần độn trạng thái. Ngẫu nhiên cũng sẽ nói mớ hai câu, hoặc là đột nhiên khóc một tiếng. Bất quá này hết thể Sở Vương đều là biết được, cho nên cũng không quá kinh ngạc. Đừng quên A. Thật là mệnh lớn. Đột nhiên, trên giường người lại phát ra nói mớ. Đổi người khác tất nhiên là nghe không rõ, chính là hợp với mấy ngày đều ngốc tại này chỗ Sở Vương, lại là biết được lời nói đại khái ý tứ. Đêm đó trong sông, Tiêu Cửu Nương kể bên chiếc cảnh, vô ý thức gian nói ra rất nhiều lời nói, lúc ấy Sở Vương bởi vì tình thế nguy cơ không kịp nghĩ nhiều. Xong việc nhớ tới lại là ở trong lòng hắn khiến cho sóng to gió lớn. Thương Thuận cũng không biết được, Sở Vương sở dĩ sẽ phần lớn thời điểm tới thủ Tiêu Cửu Nương, cũng không chỉ là lo lắng nàng an nguy, vẫn là bởi vì hắn muốn nghe nhiều một ít nội dung. Mục Cần Đình, vì cứu ngươi, ta đem chính mình đều đáp thượng. Ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ a. Công lao này đại phá thiên, ngươi nếu là dám đã quên, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái vinh quốc phu nhân nhưng không đủ, tới 10 cái đi. Chủ tử, ta hảo lanh a. Tiểu Cửu Nhi cảm giác chính mình sắp chết, thật giống như lần đó giống nhau. Sở Vương cũng không phải cái ngốc tử, này đó ý vị không do nói làm hắn liên tưởng thật nhiều, hắn thậm chí liên tưởng đến lần đầu cùng lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Cửu Nương khi, nàng xưng hô hắn chủ lúc sau sửa miệng về điểm này dị thường, bao gồm lúc sau rất nhiều khó hiểu việc. Tức là như thế hắn như cũ cũng không nghĩ thông suốt, đương rất nhiều đồ vật rắc rối phức tạp hỗn loạn ở một khối, trên người nàng kia tầng xương mù càng thêm nồng hậu. Liên Chi lánh hai cái tỷ nữ đi vào tới. Đầu tiên là đối Sở Vương hành lễ, sau đó đó là một người ôm Cửu Nương, một người uy dược, còn có một người còn lại là ở bên cạnh trợ thủ. Cửu Nương là không thanh tỉnh trạng thái, cho nên uy dược thời gian việc tang của bố khó, non nửa chén thuốc ba người uy tiểu 30 phút mới bãi. Lúc sau lại cấp Cửu Nương uy chút thủy, Liên Chi giúp nàng lau mặt cùng tay sau, đem người bỏ vào trong chăn, mấy người mới lui xuống. Sở Vương nhẹ nhàng hoạt động xe lăn tới rồi giường trước. Màu xanh nhạt lằng xa lót đệm, cùng sắc chỉ bạc thêu mẫu đơn mặt chăn đông, một cái tiểu nhân nhi lẳng lặng nằm ở bên trong, đen như mực tóc dài rối tung ở sau đầu, có vẻ người nọ càng thêm suy nhược, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ vốn dĩ mặt trên còn có điểm thịt, hiện giờ trở nên gầy ốm mà tái nhợt, trường mà hơi kiểu mắt hiện giờ khẩn hạp, che lại kia ở giữa linh động mà lại có vẻ có chút rảo hoạt mắt. Người rốt cuộc là ai? Sở Vương nhẹ nhàng lẩm bẩm, thanh âm thực nhẹ. Nhẹ đến tựa hồ một trận gió tới liền tan thành mây khói. Hắn vươn thon dài tay xúc thượng kia trương khuôn mặt nhỏ, từ thái dương đến gầy ốm tái nhợt gương mặt, đến tiêm thế cảm. Người rốt cuộc là ai? Vì sao mà đến? Sở Vương làm một giấc mộng. Cái này mộng tự ngày ấy đêm tập đào vong, liền nhiều lần buông xuống. Cùng nhau sơ, cảnh trong mơ là cực kỳ mơ hồ thả chỉ là giải rác mảnh nhỏ, làm người phân không rõ chính mình rốt cuộc là đang nằm mơ vẫn là phán đoán. Lại qua hai ngày mới rõ ràng lên, tuy vẫn là đoạn ngắn, nhưng tỉnh lại lúc sau Sở Vương đại để vẫn là có thể khâu một ít nội dung ra tới. Ở trong ngộng, hắn trưởng thành rất nhiều, cũng tựa hồ tỷ như nay chính mình nhiều rất nhiều năng lực. Hắn như cũ ngốc tại Trường An, tựa hồ kiến phủ. Đối với này hết thể Sở Vương là mơ hồ, chỉ là mông lung có loại cảm giác này, chính là lại nhiều lại là đã không có, chỉ có tới rồi nơi nào đó, hắn ngộng mới có thể rõ ràng lên. Nơi đó chính là Tiêu gia. Đó là một loại thực quỷ dị trạng thái, Sở Vương phảng phất bị chia làm hai người, một cái là biết được chính mình đang nằm mơ hắn, mà một cái khác tựa hồ thành trong ngộng hắn, như vậy hình dung cũng hoàn toàn không đối, hắn có thể cảm giác được trong ngộng hắn hết thể cảm xúc, rồi lại có một loại đứng ngoài cuộc người đứng xem cảm giác. Sở Vương cảm giác chính mình ở mưu đồ cái gì, mỗi lần đi trước Tiêu gia luôn có một loại vì sao mà đi nghi hoặc. Nhưng hắn lại không biết chính mình vì sao mà đi, thẳng đến chính mình cứu một người. Một cái thiếu chút nữa bị trượng trách đến chết, đã hơi thở thòi thóp người. Hắn nhìn đến chính mình mở miệng ngăn lại, người kia bị cứu xuống dưới, tâm tình của mình có chút quỷ dị. Sau đó người nọ bị hai cái vũ giả sang khởi, nàng ngẩng đầu chiều hắn trông lại, trong mộng chính mình vẻ mặt đạm nhiên, nhưng người đứng xem Sở Vương lại là bị cả kinh không nhẹ. Thế nhưng là nàng, sau khi lớn lên nàng, loại này kinh ngạc cũng không có dừng lại lâu lắm, trong mộng hết thể tiếp tục đi phía trước tiến hành. Có đôi khi xuất hiện ở hình ảnh chính là nàng, có đôi khi lại sẽ là chính mình, tựa hồ từ nhìn thấy nàng kia một khắc bắt đầu, cái này mộng liền biến thành hai cái vai chính, chỉ là về nàng hết thảy, hắn chỉ có thể đi xem, lại cảm thụ không đến. Hắn nhìn đến chính mình cố ý vô tình ngẫu nhiên gặp được nàng, hoặc là ở Tiêu gia người trước mặt nhắc tới nàng. Nàng tình trạng tựa hồ một ngày ngày hảo lên. Sở Vương thực nghi hoặc chính mình vì sao sẽ làm như thế, chẳng lẽ nàng đối chính mình tới nói đúng không cùng, nhưng hắn cũng không có cảm giác ra tới có quan hệ tình yêu, tựa hồ hết thể đều có mục đích. Mục đích này tuy không rõ, nhưng Sở Vương trong lòng đã dần dần có phỏng đoán. Nàng quả nhiên chủ động nhích lại gần. Cái này quả nhiên ý tưởng thực đột ngột, nhưng Sở Vương cũng không kinh ngạc, liên tưởng đến trong hiện thực nàng biểu hiện ra ngoài bản tính. Tựa hồ liền có giải thích. Ta bất quá chính là muốn tìm cái chỗ dựa mà thôi. Có lẽ những lời này là thật sự. Nhìn trong mộng nàng, tựa như trong hiện thực phía trước như vậy dùng bất cứ thủ đoạn nào, hướng chính mình đi bước một tới gần. Sở Vương tâm tình là quỷ dị, trong mộng hắn lại là thản nhiên tiếp thu, tựa hồ còn có điểm cố ý vì này cảm giác. Theo hai người càng ngày càng quen thuộc, Tiêu gia trên dưới đều là thay đổi thái độ. Kia một khắc, Sở Vương tuy là không rõ, lại có một loại ngộ đạo. Nguyên lai bọn họ hai người bất quá là cho nhau lẫn nhau lợi dụng thôi. Nàng là vì ở Tiêu gia đứng lên, có tự bảo vệ mình chi lực, mà hắn. Sở Vương đột nhiên một chút tự trong ngộng bừng tỉnh, trên trán một mảnh mướt mồ hôi. Thật lâu sau, hắn lại nằm trở về trên giường đi, trong mắt ngơ ngẩn nhìn trước mắt một mảnh đen nhánh. Ngộng đột nhiên bị đánh gãy, Sở Vương lại là trong lòng thanh minh, tiếp tục đi xuống hoảng hốt mà nghĩ. Mà hắn, bất quá là bởi vì hắn thôi. Hắn mẹ tên là Tiêu Điệp, năm đó Tiêu gia ngoại tám phòng chi nữ, trải qua chân tuyển tiến vào nội phòng. Lúc sau Tiêu Nguyệt, hiện Tiêu Hoàng hậu, gả cho Ngụy Vương làm chất phi, Tiêu Điệp tùy rắng. Mới bắt đầu gả đến Ngụy Vương phủ, Tiêu Nguyệt cùng Tiêu Điệp là vô sủng, lúc đó nguyên Ngụy Vương phi chưa thệ, Ngụy Vương vợ chồng hai người ân ái, Ngụy Vương trong mắt nơi nào xem đến đi vào người khác. Đáng tiếc Ngụy Vương lâm vào đoạt đích chi loạn, Ngụy Vương phi thân mình vốn là không tốt, chính chỗ có thai bên trong, lại lo lắng trượng phu an nguy, tuy là nỗ lực chống đỡ, thân mình cũng là dần dần suy nhược. Thẳng đến ngày ấy, Ngụy Vương rốt cuộc đạt được cuối cùng thắng lợi, hồi phủ gặp phải lại là thê tử khó sinh mà chết, cùng mới ra mẫu thai Nguyên Chương thái tử. Ngụy Vương đại đống, đăng cơ ngày sắp phong nguyên Ngụy Vương phi vì hiếu hiền tuệ hoàng hậu, phong con vợ cả vì thái tử, không dung bất luận kẻ nào có dị nghị. Ngụy Vương phi cái kia chướng ngại vật rốt cuộc đã chết, Ngụy Vương phủ các nữ nhân giải thoát rồi, hiện giờ từ Ngụy Vương phủ dọn tiến hoàng cung đến hưởng tôn vinh chính là các nàng này đàn người mệnh khổ, mà không phải Ngụy Vương phi cái kia đoàn mệnh quỷ. Ấn lệ, tiên hoàng tấn thiên không đầy 3 năm, là không cho phép tiến hành chọn lựa tràn đầy hậu cung, vì thế hậu cung này địa bàn liền đến phiên nguyên Ngụy Vương phủ hậu viện đám kia nữ nhân thi triển thủ đoạn. Ngụy Vương đăng cơ về sau, hai vị chắc phi bị phong phi, những người khác bị phong tần, Thiệp Dư, mỹ nhân không đợi. Tiêu Điệp bị phong làm tần, Điệp tần. Lúc đó thừa nguyên đế con nối roi không phòng, chỉ có Nguyên Chương thái tử một người, chạy dài con nối roi là lửa xém lông mày, hậu cung phi tần tất nhiên là cắt ra tay đoạn. Phi vị chung có Lưu Hiền phi cùng Tiêu Đức phi, Lưu Hiền phi mỹ mạo hiền huệ, là đóa thiện giải nhân ý giải ngữ hoa, tự nguyên hậu qua đời về sau, liền nhiều lần an ủi ở vào tang thê chi đau thừa nguyên đế. Thả Nguyên Chương thái tử còn ở tã lót bên trong, thừa nguyên đế nhọc lòng triều chính, liền đem thái tử giao dư Lưu Hiền phi tạm thời nuôi nấng. Cũng bởi vậy Lưu Hiền phi tại hậu cung địa vị rất cao, tuy cùng Tiêu Đức phi là cùng cấp, nhưng chống rông cao hơn một mảng lớn. Tiêu Đức phi tất nhiên là không cam lòng, nhưng nàng dung mạo không bằng Lưu Hiền phi, lại không bằng Lưu Hiền phi có tâm kế chiếm hết tiên cơ, chỉ có thể khắc làm hắn pháp. Nàng biện pháp đó là đem Điệp Tần đẩy ra. Đây là xưa nay du rú trong nhà Điệp Tần lần đầu tiên xuất hiện ở người trước mắt, thẳng đến lúc này mọi người mới hoảng hốt phát hiện, nguyên lai Điệp Tần thế nhưng lại như thế giống như hiếu hiển tuệ hoàng hậu. Thừa nguyên đế di tình tác dụng, bắt đầu liên tiếp đến Điệp Tần chỗ ở tới, Điệp Tần ở tại Tiêu Đức Phi trong cung, tự nhiên Tiêu Đức Phi cũng được thánh sủng. Tiêu Đức Phi có thai, 10 tháng hoài thai sinh hạ thành vương, Lưu Hiền Phi không cam lòng bị đoạt nổi bật, ở Tiêu Đức Phi phía trước sinh hạ Triệu Vương. Qua một năm, Điệp Tần cũng có thai, sinh hạ Sở Vương là lúc, Điệp Tần bị phong Điệp Phi. Tiêu gia hai cái nữ nhi nhất thời ở trong cung nổi bật vô nhị, nhưng thế sự sao có thể như vậy kết luận, người tâm tư tổng hội căn cứ bất đồng tình hình mà sinh ra biến hóa. Tiêu Đức Phi ở chính mình chậm rãi đứng vững gót chân sau, liền dần dần xem cái này muội muội không vừa mắt, Điệp Tần tồn tại không có thời khắc nào là nhắc nhở nàng khuất nhục. Bởi vì Điệp Tần giống như hiếu hiền tuệ hoàng hậu, thập phần đến thừa nguyên đế sủng ái, thậm chí liền Sở Vương cũng thiên đến hai phân yêu thích. Tuy là không bằng Nguyên Chương thái tử ở thừa nguyên đế cảm nhận chung địa vị, nhưng lại xa siêu mặt khác hoàng tử. Chính mình phải cho cái kia muội muội nhượng bộ, liền chính mình nhi tử cũng là, Tiêu Đức Phi sao có thể chịu đựng? Ở một lần Điệp Tần lại một lần thân hoài long tự là lúc, đột nhiên trước tiên phát tác, Điệp Tần vốn là thân mình suy nhược, phía trước hoài vài lần thai. Tất cả đều vô cớ đẻ non. Lúc này đây vận mệnh như cũ không có buông tha nàng, Điệp Tần khó sinh một thi hai mệnh, Sở Vương thành không nương hài tử. Lúc đó Sở Vương mới 6 tuổi. Tiêu Đức Phi cho rằng Sở Vương tuổi nhỏ, cái gì cũng không hiểu, không nghĩ tới Sở Vương trưởng thành sớm, đối với rất nhiều sự tình sớm đã có chính mình nhận chi. Hắn không ngừng một lần nhìn đến mẹ sắc mặt tái nhợt cười chung mang nước mắt nhìn hắn, thấp giọng lẩm bẩm này hết thể đều là mệnh. Nhưng này hết thể đều là mệnh sao? Vì cái gì nàng không chịu thua? Sở Vương tuy bởi vì trong ngộng cảnh tượng quá mức nhỏ vụn đoạn ngắn, lộng không rõ trong ngộng cái kia chính mình vì sao đối nàng nhìn với con mắt khác. Nhưng ngộng tình lúc sau, hắn lại đột nhiên đã hiểu. Nguyên lai thế nhưng bởi vì kia tựa hồ tương đồng thân phận, bởi vì kia cùng hắn trong trí nhớ mẹ cũng không tương đồng không nhận thua cùng không nhận mệnh, còn có kia cổ thiên muốn cho ta chết, ta cũng muốn đem thiên thọc cái lô thủng ra tới tàn nhẫn kính nhi. Sở Vương đột nhiên có chút lộng không rõ thật giả hư ảo, kia hết thể thật là một giấc mộng sao. Vì cái gì cảm giác lại không phải, hắn có dự cảm cái này mộng còn sẽ xuất hiện, có lẽ hắn chung quy sẽ biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao mà đến? Sở Vương ra kinh xa Phó Lan Lăng bị tập kích tin tức truyền đến, ở trong cung khiến cho một mảnh chấn động. Tuy là Sở Vương cũng không có xảy ra chuyện, cũng làm Thừa Nguyên Đế mặt rồng giận dữ. Tiêu Hoàng Hậu hợp với hai ngày tiến đến Tử Thần Điện cầu kiến Thừa Nguyên Đế, đều bị cử tri ngoài cửa. Ngày này rốt cuộc Tiêu Hoàng Hậu rốt cuộc nhìn thấy Thừa Nguyên Đế. Hoàng Hậu, các ngươi Tiêu gia thật là có thể hành. Chấm đem Sở Vương giao cho ngươi chờ nguyên là tin cậy, ngươi cùng chấm nói như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự. Tiêu Hoàng Hậu đầy mặt ủy khuất, nước mắt liên liên, bệ hạ, thần thiếp cùng thần thiếp người nhà cũng không ngờ tới sẽ phát sinh như vậy sự, cũng không biết là cái nào tặc tử thế nhưng như thế cả gan làm loạn. Thần thiếp bá phụ nơi đó đã truyền đến tin tức, lại là có người mai phục nội ứng, ở trên thuyền trong nước hạ dược, lại cùng người nội ứng ngoại hợp mới có thể như thế. May mắn luân thủ thị vệ vẫn chưa chúng kia mê dược, ra sức đánh lùi đột kích người, cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Thừa Nguyên Đế cười như không cười, nói, như thế nào theo chấm biết, lại là Tiêu gia có cái tiểu nương tử cứu Sở Vương, hai cái nhược chất hài đồng, dựa vào bản thân chi lực nhảy giang mới thoát hiểm, đây là ngươi theo như lời trong bất hạnh vạn hạnh. Nếu là kia thiếu nữ sẽ không bơi lội, nếu không phải ta chỗ đó mạng lớn, có phải hay không này tao Sở Vương chỉ có đường chết một cái. Thỉnh bệ hạ trách phạt, đều là ta Tiêu gia làm việc bất lợi, mới có thể trí Sở Vương với nguy nan chi gian. Tiêu Hoàng Hậu quy xuống đất cúi đầu thỉnh tội. Tiêu gia tuy là hậu tộc, cũng là Sở Vương mẫu tộc, nhưng dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, hoàng tộc địa vị là cao hơn hết thảy. Có lẽ đối mặt Tiêu Hoàng Hậu, Sở Vương chỉ có không mình hành lễ phần, nhưng đó là Tiêu gia, là thân thuộc. Tiêu Hoàng Hậu này phiên quỳ xuống đất thỉnh tội, cũng không phải giúp nàng chính mình, mà là giúp Tiêu gia. Thừa Nguyên Đế hử cười hai tiếng, cũng coi như ngươi Tiêu gia còn có cái có dung có mưu tiểu bối, tuy là nữ tử cũng không nhường mày dâu, này phiên chấm liền thứ ngươi Tiêu gia chịu tội, kế tiếp trên đường Sở Vương nếu là lại ra chuyện gì, đã có thể đừng trách chấm không niệm tình cảm. Tạ bệ hạ long ân. Đứng lên đi. Thừa Nguyên Đế liếc cụp mi rũ mắt Tiêu Hoàng Hậu liếc mắt một cái. Có sai tất phạt, có công ngắt thưởng, người Tiêu gia tuy là làm việc bất lợi, nhưng kia tiểu bối nhi vẫn là không tồi. Hắn trầm ngâm một chút, nghe nói giống như mới 10 tuổi trí linh, cũng coi như là khó được, liền phong nàng đường cái huyện chủ đi, ngươi thả lui ra. Đúng vậy. Tiêu Hoàng Hậu rũ mi cúi đầu, cung kính từng bước một sau này thối lui, thẳng đến lui đến ngoài cửa mới xoay người mà đi. Từ lễ nghi thượng là không kém. Nhưng nếu là từ thân phận thượng cùng phu thê tình cảm đi lên xem, lại là cung kính đến có chút quá mức. Chỉ là Tiêu Hoàng Hậu từ xưa giờ đã như vậy, người khác cũng coi như nàng làm người cẩn thận, Tiêu gia giáo dưỡng nghiêm ngặt. Thừa Nguyên Đế liếc ngoài cửa kia biến mất bóng người liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra đen tối mạc danh chi sắc. Mãi cho đến vào Hòa Loan điện cửa cung, Tiêu Hoàng Hậu trên mặt mới hiển lộ một chút oán giận cùng oán giận chi sắc. Nàng vẫn luôn nói cho chính mình không cần để ý. Chính là thật sự không có biện pháp bình ổn tiềm tàng nội tâm mười mấy năm phẫn nộ. Rõ ràng đều là hoàng hậu, đều là mẫu nghi thiên hạ nhất quốc chi mẫu, kia tiên hoàng hậu chính là ổn áp nàng một đầu. Không riêng ở Thừa Nguyên Đế cảm nhận chung địa vị là như thế, liền gia tộc cũng là như thế. Tiên hoàng hậu nơi mạnh ra, Trường An bên trong thành mọi người đều biết đây là hậu tộc, Tiêu gia cũng là hậu tộc, nhưng này hậu tộc lại không có mạnh ra như vậy tự tin đủ. Vì sao như thế? Bởi vì mỗi người đều biết Thừa Nguyên Đế cũng không coi trọng Tiêu gia, cho dù Tiêu gia sinh vì tứ đại thế gia chi nhất, nhìn thấy mạnh gia người cũng là muốn thấp một đầu. Vô hắn, nhân gia là nguyên phối, ngươi là vợ kế, trời sinh lùn một đầu,

biểu ca ngươi nói lúc ấy nơi nơi đều là đen như mực, cửu nương lại lánh lại sợ lại mệt, duy nhất ý niệm chính là nhất định phải bơi tới bờ biển đi. Trong óc một mảnh hồ nhão, nếu là nói gì đó không dễ nghe lời nói, biểu ca ngươi coi như ta là phát rối loạn tâm thần, tất cả đều là nói bừa. Bất quá cửu nương lúc ấy thật sự nhớ không được chính mình nói cái gì, chẳng lẽ ta nói gì đó sao? Hai đôi mắt đôi xem, thật lâu sau, Sở Vương trong mắt hiện lên một mạt mờ mịt. Nghe Tiêu Cửu Nương nói như thế, đột nhiên Sở Vương cũng không phải quá khẳng định, bởi vì lúc ấy không riêng Cửu Nương ý thức mơ hồ, kỳ thật hắn cũng là, nếu là nói không có cái kiêu ngạo, những lời này đó hắn khả năng cũng không sẽ để ở trong lòng. Khá vậy bởi vì là cái kiêu ngạo, làm hắn dâng lên một loại phân không rõ hiện thực cùng hư ảo cảm giác. Chẳng lẽ những lời này đó cũng không phải nàng nói, mà là cái kiêu ngạo lưu lại di chứng. Đã nhiều ngày Sở Vương nhìn như cùng bình thường cũng không có cái gì hai dạng, kỳ thật ở sâu trong nội tâm luôn có một loại mạc danh bức thiết, hắn mạc danh hy vọng cái kia mộng lại đến, chính là cái kia mộng lại rốt cuộc không có đã tới, thậm chí vì thế này hai ngày hắn phần lớn thời điểm là ở vào giấc ngủ trạng thái, đáng tiếc cái kia mộng như cũ không có tới. Có lẽ thật là hắn si ngốc. Lúc này, Liên Chi bưng tới một chén rượu tới, đánh vỡ trong nhà yên lặng. Cửu nương vừa thấy đến kia trên khay chén thuốc, phản xạ tính liền rời đi lực chú ý, tiểu thân mình hướng giường bên trong dịch đi, ánh mắt thập phần cảnh giác. Lại đến uống dược thời gian sao? Nàng khuôn mặt nhỏ thực cứng đờ. Liên Chi Trảm Đinh Tuyệt Thiết gật gật đầu. Chờ một lát lại ăn. Cửu nương đánh thương lượng. Liên Chi lắc đầu, không thành, dược phóng lạnh liền không hảo, Lưu Thái Y để nói muốn sấn nhật ăn. Chính là ta lúc này không ăn uống. Nương tử ngươi chừng nào thì uống dược có ăn uống quá. Bất quá lời này Liên Chi tự nhiên không thể nói ra, chỉ là lấy kiên định ánh mắt nhìn cửu nương, nói cho nàng chính mình nhất định sẽ làm nàng uống dược quyết tâm. Cửu nương phi thường bất đắc dĩ, chớp mắt nhìn đến một bên Sở Vương, nói, hảo, ngươi phóng bên này đi, không thấy được ta cùng biểu ca đang ở nói chuyện, ngươi phóng ta lập tức liền uống. Mới vừa rồi Sở Vương cùng cửu nương nói chuyện khi, trong phòng tất cả mọi người bị để lại đi. Liên Chi tự nhiên không dám phạm huy, chỉ có thể bất đắc dĩ cầm chén thuốc đặt ở giường bên một con trên bàn nhỏ. Nương tử nhưng ngàn vạn đừng quên A. Nàng không yên tâm lại dặn dò một lần. Cửu nương liếc nàng liếc mắt một cái, không kiên nhẫn vây vây tay. Liên Chi lui xuống, cửu nương lại về tới nguyên lai vị trí ngồi xong, dịch dịch gối dựa, dịch dịch chăn, dù sao chính là không xem kia chén lĩnh dược. Sở Vương yên lặng nhìn nàng. Cửu nương tựa hồ cảm giác được Sở Vương đang xem chính mình, dương gương mặt tươi cười hỏi, biểu ca, ngươi dùng qua cơm chưa sao? Sở Vương gật gật đầu. Cửu nương cũng dùng qua, giữa trưa ăn nàng liệt ra một đống lớn đồ ăn danh tới. Từ nàng cứu Sở Vương sau, đãi ngộ liền thẳng tắp kéo cao, dị vãng dùng cơm cũng chính là 4 cái đồ ăn một cái canh, hiện giờ tăng tới 7-8 cái đồ ăn, còn có tổ yến đồ bổ linh tinh nhưng ăn. Thả đều là đầu bếp tỉ mỉ chế biến thức ăn ra tới. Cửu nương tự nhiên ăn không hết, bất quá dư lại thưởng cho bọn tỷ nữ liền hảo. Hiện giờ cửu nương bên người tỷ nữ mỗi người ăn đến là phân má mượt mà, khí sắc cực hảo. Ngược lại là cửu nương cái này làm chủ tử vẫn luôn không thấy ăn béo. Khí sắc tuy so với trước mới vừa tỉnh lại khi đó khá hơn nhiều, nhưng vẫn là không bằng trước kia. Lưu Thái Y nói là bị thương căn nhi, đến hảo hảo điều dưỡng, cấp không tới. Sở Vương ánh mắt lóe lóe, nhìn phía kia trên bàn chén thuốc, nếu cơm chưa dùng qua, ngươi tựa hồ nên muốn uống dược. Cửu nương khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nói gần nói xa, chờ lát nữa lại uống, có chút năng khẩu. Sở Vương nhíu mày, vươn đầu ngón tay đi xúc xúc chén thuốc, đã không năng. Khẳng định năng, ta ngày ngày uống, có kinh nghiệm. Cái kia ý tứ chính là nói ngươi không kinh nghiệm, liền không cần xen miệng. Sở Vương hẹp dài đôi mắt nguy hiểm híp híp mắt. Lúc này nếu là lại nhìn không ra cửu nương là ý gì, hắn nên sống uổng phí này mười mấy năm. Sắc mặt của hắn tức khắc trầm xuống dưới, vươn tay đi bưng lên kia chén thuốc, cũng đưa qua đi. Cửu nương trộm ngắm hạ Sở Vương sắc mặt, trong lòng cất. Kỳ thật nghiêm túc nói đến, nàng là rất sợ Sở Vương, đặc biệt Sở Vương trầm mặt thời điểm, không quan hệ với mặt khác, mà là đời trước khắc sâu ký ức. Theo lý, cửu nương tự nhiên liền theo bậc thang xuống dưới, lấy kỳ nghe lời ngoan ngoãn. Chính là nghĩ phía trước phát sinh kia hết thảy, cửu nương nhưng không cho rằng đánh cái xóa chuyện đó liền đi qua, liền tính Sở Vương lúc này không hề hỏi, cũng hoàn toàn không đại biểu hắn đánh mất nghi hoặc. Nàng còn phải làm điểm cái gì, mới có thể làm hắn chân chính đánh mất nghi ngờ. Như vậy nghĩ, cựu nương lặng lẽ hướng phía sau thối lui, cùng sử dụng một đôi tay nhỏ che lại hai mắt của mình, theo ngón tay phùng đi xem Sở Vương, đáng thương vô cùng bộ dáng. Biểu ca, không uống được chưa? Không được. Dược quá khổ. Thuốc đắng dã tật. Thút tha thút thít nước nở thanh âm vang lên, đó là bởi vì ngươi không uống. Biểu ca không biết trong khoảng thời gian này cửu nương đều phao tiến ấm sắc thuốc, suốt ngày dược không rời khẩu, một ngày muốn uống thật nhiều chén. Uống dược uống đến ăn cơm cũng chưa mùi vị, trong miệng tất cả đều là cay đắng nhi. Nho nhỏ một người, gầy yếu thân mình bao vây đạm lục sắc áo ngủ dây lưng ở phần eo đánh cái kết, càng có vẻ vòng eo chỉ có một phen. Như vậy tiểu nhân một người nhi, đêm đó là như thế nào mang theo hắn bơi tới bờ biển. Sở Vương đến nay tưởng tượng không ra, song việc mỗi khi hồi tưởng đều là lòng còn sợ hãi, cũng bởi vậy mỗi lần thấy Tiêu Cửu Nương, Sở Vương tâm không tự chủ được liền mềm mại xuống dưới, chỉ là chính hắn không phát hiện thôi. Người thân mình còn không có hảo, không uống dược không thành. Kiên nhẫn cũng cực kỳ hảo, đổi nếu người khác, Sở Vương có nghi ngờ chưa bao giờ sẽ chủ động hỏi ra khẩu. Nghi đó là nghi, không có xúc phạm đến chính mình, liền xa xa đuổi đi. Xúc phạm đến chính mình, Sở Vương thủ đoạn cũng sẽ không so khác hoàng tử lương thiện. Nhưng ở trên người nàng lại là nhiều lần vi phạm lệnh cấm, rõ ràng có rất nhiều nghi vấn, lại phóng chi nhậm chi, nếu không phải lần này vài món sự liền ở bên nhau, Sở Vương cần thiết tỏ thái độ, hắn đại để vẫn là làm lơ. Hắn cũng không có cảm thấy nàng sẽ hại chính mình, đây là hắn trực giác. Sự thật chứng minh hắn trực giác cũng không sai, liền giống như ngày ấy giống nhau. Cái loại này gian nan dưới tình huống, nàng cũng không ném xuống chính mình. Cho nên ở cửu nương tới xem, Sở Vương dò hỏi làm nàng tim đập nhanh, nàng sợ một cái không cẩn thận ở cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân trước mặt lậu đế, còn muốn trang tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện tới đánh ngụy trang. Không nghĩ tới ở Sở Vương nghĩ đến, mấy vấn đề này cũng không phải cái gì vấn đề lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tư tưởng cùng nhận chi, sở dĩ sẽ hỏi cái này chút, bất quá là bị cái kia ngộng ảnh hưởng. Này trong chốc lát Sở Vương cũng nghĩ tới, có lẽ thật là hắn bị cái kia ngộng ảnh hưởng, liền tính không phải, hắn cũng không thể quên được ngày ấy tẩm ở nước sông, vẫn luôn ở hắn đáy mắt phù phù trầm trầm kia viên đầu nhỏ. Lại đây, Sở Vương nói, cửu nương thút tha thút thít nước nở, lại cũng không dám không nghe, chậm rãi dịch đến Sở Vương trước mặt. Tay buông, cửu nương trong lòng tưởng, còn hảo nàng am hiểu diễn trò làm nguyên bộ, cũng không am hiểu gào khan. Tay thả xuống dưới, khoe mắt treo vài giọt trong suốt nước mắt. Sở Vương vươn ra ngón tay, xoa nàng mặt, thế nàng lau rớt khoe mắt nước mắt. Còn không phải là muốn cái chỗ dựa sao? Có lẽ hắn hiện tại không đủ cường, nhưng về sau nhất định sẽ rất mạnh, cho nên cho nàng đường chỗ dựa dư giả. Còn không phải là tính tình ngoan cố, thích gặp rắc rối sao? Hắn cấp bọc, dù sao thọc không phá thiên. Không phải móng đuốt lợi, không quen nhìn liền thích bắt người mài móng đuốt sao? Ma đi, chỉ cần không phải đánh trên đời kia hữu hạn vài người, hắn đại để vẫn là ôm đến xuống dưới. Coi như chính mình dưỡng cái muội muội đi. Biểu ca, biểu muội, có lẽ đây là duyên phận. Há mồm, cửu nương đã bị dọa ngây người, cho nên nghe thế câu nói, phản xạ tính liền mở ra miệng. Một muỗng dược uy lại đây, nàng theo bản năng nuốt đi xuống, sau đó một muỗng hai muỗng, thẳng đến một chỉnh chén dược đều uống xong đi. Sở Vương khuôn mặt tuấn mỹ vô đảo, mặt mày nhi văn phong bất động, tựa hồ cũng không cho rằng chính mình uy dược là cái gì không ổn cử chỉ. Cửu nương biểu tình thực cứng đờ, lại thành thật một ngụm đem những cái đó dược đều nuốt đi xuống, tựa hồ uống dược cũng không phải cái gì việc khó. Xong việc rất lâu sau đó, cửu nương tự hỏi kia chén dược là cái gì hương vị, đáp nói, không có hương vị. Ngày ấy uy xong rồi kia chén thuốc, Sở Vương liền rời đi. Lâm trước khi rời đi, công đạo Liên Chi về sau nhất định phải nhìn chằm chằm cửu nương uống dược. Liên Chi có chút ngơ ngác, cửu nương đã sớm ngây người, thế cho nên Sở Vương rời đi hồi lâu, này chủ tớ hai người mới phản ứng lại đây. Liên Chi tưởng chính là, Sở Vương điện hạ quả nhiên quan tâm nương tử. Cửu nương tưởng chính là, chủ tử hắn bị quỷ thượng thân. Lúc sau mấy ngày, Sở Vương mỗi ngày đều sẽ tới thăm cửu nương, tuy lại chưa quỷ thượng thân uy cửu nương uống thuốc. Nhưng hành vi cử chỉ trông được đến ra cùng dĩ vãng bất đồng. Ngày ấy nghi vấn cũng ở chưa xuất khẩu quá, lâu rồi, cửu nương cũng liền đem trong lòng lo lắng ném vào sau đầu. Có lẽ này thật là ân cứu mạng bất đồng đãi ngộ, đời này phát triển hoàn toàn thoát ly đời trước quỹ đạo, nhưng cửu nương cũng không bài xích, quá trình không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển. Có lẽ nàng không nên đi tâm phúc chi lộ, mà là hẳn là chó săn chân tiểu biểu muội chi lộ. Không thể không nói, loại cảm giác này kỳ thật vẫn là rất không tồi. Lại qua mấy ngày, thấy Sở Vương cùng cửu nương thân mình đều đem dưỡng không sai biệt lắm, Tiêu Hành liền an bài chuẩn bị khởi hành. Lần này khởi hành so lần trước trận thế lớn hơn nữa, Tiêu gia đám người phía trước ngồi kia tao thuyền không tính, mặt sau lại nhiều một cái thuyền, đi cùng thuyền mà đến còn có rất nhiều Tiêu gia hộ vệ, tựa hồ ngày ấy việc thật sự làm Tiêu gia nhân tâm có thừa giật mình. Nhưng sự thật rốt cuộc là cái dạng gì đâu? Chỉ có kia có chút nhân tâm chung mới rõ ràng. Lan Lăng ở vào Nghi Châu cảnh nội, nếu là nghiêm túc giảng, hẳn là kêu Lan Lăng trấn. Lan Lăng lịch sử đã lâu, đi phía trước ngược dòng có thể ngược dòng đến vài trăm năm trước. Lan Lăng nhất nổi danh trừ bỏ Lan Lăng Tiêu thị cái này truyền thừa mấy trăm năm đại thị tộc, đó là Lan Lăng rượu ngon. Tiên triều một vị đại thi nhân Co Vân, Lan Lăng rượu ngon tuy, chén ngọc thịnh tới hổ phách quang, nhưng sử chủ nhân có thể say khách, không biết nơi nào là tha hương. Nói đó là Lan Lăng rượu ngon, Lan Lăng rượu ngon mỹ danh thiên hạ, mà này Lan Lăng rượu ngon tắc chỉ chính là Tiêu thị gia truyền tộc ngưỡng. Tiêu thị nhất tộc chỉ bằng vào này Lan Lăng rượu ngon, mỗi năm liền không biết thế trong tộc kiếm được nhiều ít kim, cũng bởi vậy Lan Lăng Tiêu thị cũng không nếu mặt khác thế gia, tổ nghiệp lấy ruộng đất là chủ. Đương nhiên ruộng đất cũng là có, nhất chủ yếu nghề nghiệp vẫn là Lan Lăng rượu. Lan Lăng thân là Tiêu thị nhất tộc tổ địa, tự nhiên bất đồng giống nhau, nói là trấn, kỳ thật so một ít thượng huyện cũng không quá. Phân nội ngoại hai thành, ngoại thành chủ nếu là lấy thương nghiệp là chủ, cùng với một ít dinh thự, tử lâu, khách điếm, quán ăn, cửa hàng chờ, mà nội thành còn lại là Tiêu thị nhất tộc tổ trạch, chiếm nội thành gần như 2/3 diện tích, mặt khác 1/3 kỳ thật cũng là thuộc về Tiêu thị nhất tộc, chẳng qua trụ đều là chút Tiêu thị chi thứ chi nhánh cùng với phụ thuộc linh tinh. Ở Lan Lăng địa phương, Tiêu thị nhất tộc liền tựa như là một vị vương tồn tại, đương nhiên bên ngoài thượng khẳng định không thể như vậy giảng, nhưng trong lén lút Lan Lăng chính là Tiêu thị nhất tộc. Tiêu thị nhất tộc đó là Lan Lăng, tất cả mọi người là như vậy cho rằng. Ngồi ở trong xe ngựa, nửa liêu song xa ra bên ngoài nhìn lại, Tiêu cửu nương đám người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Lan Lăng so không được Trường An phồn hoa dồi dào, nhưng Trường An nhưng cùng Tiêu thị nhất tộc không có gì quan hệ, lần này một đường từ cửa thành tiến vào, nên diện đánh tới chính là rượu ngon thanh hương, khách điếm quán rượu cửa hàng san sát, trên đường người đi đường thần xuyên hoa y y, rộn ràng nhốn nháo. San bằng rộng lớn đường cái có thể cung mấy chục chiếc xe ngựa song hành, cũng không nếu phía trước mọi người sở tưởng tượng như vậy thâm sơn cùng cốc. Đặc biệt từ ngoại thành tiến nội thành này giai đoạn thượng, muốn thông qua một cái mấy chục mét sông đào bảo vệ thành, lại xem kia nơi xa cao lớn tráng lệ nội thành môn lâu. Nội thành tường thành cao số ước lượng 10 mét, cửa thành thượng kiến có cửa thành lâu, tứ giác kiều duyên, văn nhã thả tráng lệ, môn lâu trên tường nạm có tấm biển, thượng thư Đông Hải Kính Thanh. Đây là nội thành cửa đông. Vào cửa đông, khắp nơi liền có vẻ thanh lưu lên, lại hướng trong đi rồi ước chừng 30 phút thời gian, rốt cuộc tới rồi Tiêu gia tổ trạch. Chỉ thấy một mảnh to như vậy dinh thự tọa lạc tại đây phiến đại địa thượng, tả hữu tất cả đều nhìn không tới tường viện cuối, tường nội trọng mái phi tiểu, trùng trùng điệp điệp, dù sao Tiêu cửu nương là đánh giá không gian này Tiêu gia tổ trạch có bao nhiêu đại, so Trường An Tiêu gia dinh thự hơn lần có bao nhiêu tuyệt đối là có. Tiêu gia quy củ nghiêm ngặt, nữ tử cũng không thể từ cửa chính mà nhập, cho nên phía trước đoàn xe liền tách ra. Tới rồi cửa hông, trước cửa sớm có vũ giả tỷ nữ đứng trang nghiêm, vừa thấy Tiêu cửu nương đám người xuống xe ngựa, liền sôi nổi tiến lên hành lễ, cũng đỡ mấy người thượng nhuyễn tiệu, hướng trạch trong nghề đi. Đến nỗi mặt khác hành lễ linh tinh, đều có người an bài. Một đường ngồi nhuyễn tiệu hướng nội mà nhập, chỉ thấy núi giả cây rừng trùng điệp xanh mướt, thác nước bán châu. Lại có trọng lâu điệp vũ, điêu lan ngọc thế, nhà lầu các dâu ở kỳ hoa dị thảo chi gian, một mẫu bức tường màu trắng hắc ngói, xa xa hình như có thủy quang khúc tiểu, đoan đến là phú quý vô song, lại có một cổ thanh quý túc mục nội tình ở bên trong. Trên đường có hành tàu nô buộc, thấy này một đội người tới, đều là cúi đầu liễm mục đứng lương đạo bên, có thể thấy được Tiêu gia quy củ nghiêm minh. Này khí thế bầu không khí này, làm cửu nương vài tên tiểu nương tử đều là ngồi ngay ngắn chính nhan, cũng không dám lung tung nhìn xung quanh, càng không cần phải nói hành tại kiệu bên mấy người bên người tỷ nữ, kêu một cái thành thật. Đi rồi không sai biệt lắm 15 phút bộ dáng, này một loạt nhuyễn kiệu liền tách ra, cửu nương bị nâng đến một chỗ cực kỳ ưu tĩnh sân. Thượng phòng là tam gian bức tường màu trắng hắc ngói, chu sắc điêu lan tiểu lâu, phân trên dưới hai tầng, một hoàng nước trong vòng xá mà qua, trên mặt nước có các màu hoa sen duyên dáng yêu kiều, hoàn cảnh rất là thanh lưu. Một tòa nho nhỏ cầu đá đặt tại hồ sen thượng, đi qua cầu đá, liền tới rồi tiểu lâu trước. Lâu trước đài dưới bậc đứng tỷ nữ vũ giả mấy người, đều là thúc thủ nín thở, thấy cửu nương hạ kiệu tới, liền đồng thời khúc đầu gối hướng cửu nương vấn an. Cửu nương tử, này đó là ngài về sau chỗ ở, mặt khác vài vị nương tử chỗ ở đều ở phụ cận. Ngài mới đến, nhưng lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ lát nữa sẽ có người tới thỉnh ngài đi chính viện cấp hai vị lao phu nhân chào hỏi. Một người trang điểm thể diện vũ giả đối cửu nương cung kính nói. Cửu nương gật gật đầu, tên kia vũ giả liền mang theo nâng nhuyễn kiệu bốn gã vũ giả lui xuống. Cũng không kịp quan sát này về sau chỗ ở, cửu nương chỉ là thô sơ giản lược xem qua liếc mắt một cái, liền vào phòng trong. Nàng phòng ngủ ở lầu 2, liên chi mấy cái tỷ nữ phân công hợp tác phân phó trong viện tỷ nữ vũ giả nhóm, bị thủy, bị y không bao lâu, cửu nương hành lý cũng đưa tới. Liên chi liền phân phó đi theo nàng hầu hạ cửu nương có chút nhật tử kia hai gã tỷ nữ đi sửa sang lại hành lý. Một phen rửa mặt xong, mặc quần áo sơ phát, đãi cửu nương chuẩn bị thỏa đáng, tới thỉnh nàng đi chính viện tỷ nữ cũng tới. Cửu nương liền mang theo liên chi cùng mặt khác một người tỷ nữ, theo kia tỷ nữ hướng chính viện mà đi. Trên đường gặp phải tiêu thập nương cùng tiêu thất nương đám người, mấy người đi tới một chỗ, hướng chính viện bước vào. Dọc theo đường đi cảnh sắc lại là không giống nhau. Hoa thơm chim hót, nơi trốn đều là cảnh đẹp. Chỉ là mới đến, lại không rõ lắm hoàn cảnh, mấy người cũng không có tâm tư thưởng cảnh, chỉ là mắt nhìn thẳng, nhẹ dịch chậm rãi bước, đi theo dẫn đường tỷ nữ đi trước. Đi rồi không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu, mới đến một chỗ to như vậy sân. Vào đại môn, đi qua trung đường, nên diện đó là năm gian năm giá thượng phòng, phòng ở cao lớn trắng lệ, vừa thấy liền khí thế bất đồng. Trước cửa sớm có hai bài tỷ nữ chờ, thấy cửu nương mấy người đi đến dưới bậc thang, liền có một người tỷ nữ tiến lên đánh lên mảnh, cười nói, vài vị nương tử tới rồi. Cửu nương mấy người bước đi vào, chỉ thấy đường xá cực đại, cẩm mảnh cao quấn, châu trướng buông xuống, đường trung thiết có gỗ đàn ngồi giường cùng án kỷ, hết thể bài trí tất cả đều xa hoa cao nhã, đều có một phen cao quý khí chất. Thủ vị lợi ngồi hai gã lao phụ nhân, tuổi ước chừng đều là 50 có hơn. Đầu tóc hoa râm, quần áo đẹp đẽ quý giá, bên người có vũ giả tỷ nữ vần quanh, vừa thấy liền biết là này tiêu ra hai vị lao phu nhân. Này tự nhiên chính là tiêu hành cùng tiêu mạnh chính thê, ấn bối phận cửu nương muốn kêu hai người bà bác cùng bà thím. Trong đó viên mặt gương mặt hiền từ cái kia là tiêu hành chính thê Lý Thị, cũng là tiêu thị nhất tộc tộc trưởng phu nhân, một vị khác mặt vung dài tướng mạo có chút nghiêm túc chính là tiêu mạnh chính thê Hà Thị. Hai người hạ đầu chỗ các ngồi vài tên trang điểm hoa lệ phụ nhân, đều là thúy mi hoa điển, đầy đầu châu ngọc, một bộ đương thời tiêu chuẩn phú quý phụ nhân trang điểm, diện mạo các có bất đồng, vừa thấy đã biết là hai vị lao phu nhân con dâu tôn tức kia đồng lứa nhi. Mấy người phía sau lại các có thiếu nữ ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là ánh mắt tò mò nhìn đang ở cấp hai vị lao phu nhân hành lễ tiêu cửu nương đám người. Ngồi ở lợi thượng Lý Thị tay làm hư đỡ trạng, cười nói, hảo hảo. Đều là người trong nhà cũng không cần câu thúc. Các ngươi tuy là đường xa mà đến, nhưng lại nói tiếp đều là người một nhà, về sau ở nhà chủ hạ, thiếu cái gì liền cùng bà bác bà thím nói, coi như là chính mình trong nhà. Hà Thị ở một bên mỉm cười gật đầu, đúng là hẳn là như thế. Lúc sau cửu nương mấy người lại hướng kia vài tên phụ nhân nhất chào hỏi, sau đó là cùng kia mấy cái thiếu nữ cho nhau chào hỏi, một chuỗi người nhận hạ. Nếu là trí nhớ thiếu chút nữa quả thực tưởng điên. Nghe nói này vẫn là con vợ cả hai phòng các nữ quyến, nếu là hơn nữa nam đinh cùng với thư phòng, phòng trừng cửu nương mấy người là nhận không xong. Đại gia tộc luôn luôn chú trọng đó là khai chi tán diệp, tiêu ra con vợ cả này đồng lứa có tam phòng, cũng chính là tiêu hành huynh đệ ba người. Trong đó thừa tức vị An Quốc Công ở Trường An, Lan Lăng nơi này là hai phòng. Này hai phòng người chung, tiêu hành con vợ cả có bốn người, con vợ lẽ bao nhiêu, tiêu mạnh con vợ cả có ba người, con vợ lẽ bao nhiêu, cho nên hai đại nhà tôi mặt lại phân bao nhiêu tiểu phòng. Mà tiêu hành tôn nhi bối cũng có đã thành thân, cho nên còn muốn đi xuống lại phân phòng. Như vậy linh tinh vụn vặt tính xuống dưới, cả gia đình trên dưới 100 nhiều người, dù sao cửu nương là nhớ không được đầy đủ. Bất quá ngày sau tuy ở nơi này, đại để giao tiếp thời điểm cũng cực nhỏ, cho nên cửu nương cũng không có cưỡng bách chính mình đi nhớ. Thấy xong lễ sau, Lý Thị làm chủ để lại cửu nương mấy người cơm, kỳ thật cũng chính là cửu nương mấy người ở thiên thính chính mình ăn. Cơm nước xong sau, liền các hồi các chỗ ở. Như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, cửu nương cũng là cực mệt, sau khi trở về liền nghỉ ngơi.